Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện ám dục. Chương 91, dạ dạ em không nghe lời chị sẽ nhốt em lại đấy. Dung Ân bị dạ dạ quấn, chỉ có thể nhếch lên một chân, dáng vẻ rất vui vẻ, nhìn độ lửa cô đem cánh gà bỏ vào trong mâm và đưa một cái lên nếm thử mùi vị. Gâu gâu tiểu tử thấy người ăn, chỉ có thể gương mắt nhìn, không còn ầm ĩ nhưng cắn ống quần cô sủa gâu gâu, cô bị lôi kéo, không còn cách gì đành ngồi xổm người xuống. Thấy vậy, mắt dạ dạ sáng lên, bổ nhào nhảy dựng lên đem cánh gà trong tay cô đoạt lấy. Sau đó thân thể mập mạp ổn định chạy đi hướng ra xa. Không may là tiểu tử nhận biết phương hướng không tốt, hoặc do vận quá kém, đụng vào chân nam dạ tức làm cánh gà trong miệng rơi ra. Người đàn ông xốc tiểu tử lên, dạ dạ bốn chân liền bất động nháy đôi mắt tội nghiệp. Anh đem con chó nhỏ dơ ra trước mặt Dung Ân, em thật vô dụng, con chó bên cạnh cũng gây khó dễ cho em. Gâu gâu. Dung Ân nhận lấy con chó từ tay nam giả tước, anh cũng không sợ nó khó chịu sao mà xách nó lên như thế. Nghe nói qua một câu châm ngôn chưa từ Mẫu Nghiêm phụ. Dung Ân cho con chó một cái cánh gà, để nó bên cạnh chơi. Anh là ba của tiểu cẩu, vậy anh là cái gì? Các cô gái không phải đều thích ôm con chó để nó gọi là mẹ sao? Nam giả tước vén tay áo lên, đi tới bên cạnh vĩ nướng, thoa mật ong lên cánh gà. Dung Ân không khỏi mỉm cười. Vậy anh thử kêu dạ dạ tới xem nó có chịu gọi anh là ba không? Em có thể đổi tên khác cho nó không? Người đàn ông buồn bực. Nó cũng đã quen cái tên dạ dạ này rồi. Dung Ân đeo cái bao tay lên, đem cánh gà nam dạ tước đã sâu xong bỏ vào đĩa. Cô ngẩng đầu, nhìn chú chó đang vui mừng ăn, dạ dạ có phải không? Tiểu tử rất tán thành, lắc cái đầu, đuôi thẳng tắp đáp ứng. Cô câu hạ khóe miệng, vẻ mặt tự đắc nam dạ tước cúi đầu muốn đổi chủ đề. Hôm nay nghĩ thế nào mà lại đi nướng thịt vậy? Dù sao ở nhà nhàn rỗi không có việc gì. Vương Linh nói tiết trời phù hợp để làm tiệc nướng, tôi cũng nhất thời cao hứng nên để cô ấy ra ngoài mua nguyên liệu. Nam giả thức thấy tâm tình của cô tốt lên, dĩ nhiên là rất vui vẻ. Cuối thu tiết trời mát mẻ. Những cây bạch quả kia dáng dấp rất tốt, trông như bừng lên sức sống. Dù lúc được mang tới có chút bận tâm nhưng bây giờ đã sớm thích nghi. Dung Ân bận rộn chuẩn bị này chuẩn bị kia. Cô lấy salad trái cây, trải khăn bàn, chỉnh sửa lại ngăn nắp. Nam giả thức cũng bận rộn giúp không ít, anh thích những lúc như vậy vì cô đối với anh không có đề phòng. Nhìn bóng lưng cô bày biện bát đũa, khóe miệng người đàn ông không khỏi cong nhẹ. Bộ dáng cô lúc này làm nam giả thức nghĩ đến một từ nhạy cảm đối với anh, vợ. Mà anh từ trước đến giờ không bận tâm đến chuyện lấy vợ, cho rằng những người đàn ông tự nguyện trói buộc đều bị coi thường. Ai không thích tự do tự tại? Anh cũng chưa bao giờ cùng một ai chuẩn bị một bữa cơm lúc mặt trời lặn. Hơn nữa, là anh tự nguyện bị kêu đi sai bảo. Vương Linh, em ngồi xuống cùng ăn đi. Dung Ân kéo cô gái để cô cùng ngồi dưới gốc cây, hôm nay công lao là của em một nửa. Dung tiểu thư, không được. Trong phòng bếp còn đồ ăn buổi trưa, em vào ăn là được. Bảo cô ngồi xuống thì ngồi đi. Nam giả thức đem từ trong nhà ra một chai rượu đỏ, cạnh đó còn đồ hải sản trên vĩ nướng đang chờ chín. Trên bàn bày rất nhiều đồ ăn, có thêm ba người nữa ăn cũng không hết. Dung Ân nếm thử mùi vị, hương vị ngọt ngào truyền trong miệng. Dạ dạ nằm bên chân, ngoài miệng ăn còn trơn bóng, dưới lòng bàn chân, lá cây sột soạt. Đã uống vài ngụm rượu đỏ, Dung Ân hơi say, đáy mắt ẩn giấu nhàn nhạt hơi nước. Nam giả thức ngồi bên cạnh cô, đôi mắt có hồn, hẹp dài, xuyên thấu qua ly thủy tinh mờ mịt màu đỏ nhạt nhìn hướng đối diện khuôn mặt này. Màu da cô trắng noãn, vì chút men rượu, hai má hiện ra ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng hiện lên một sắc màu đáng yêu. Cô đem lấy ly rượu chuyển sang nam giả thước cũng giống anh, cô nhìn ra ngoài, cách mấy tầng nhộn nhạo, bọn họ có thể nhìn rõ ràng đáy mắt nhau, thâm thúy sáng ngời có thể soi rõ bóng dáng đối phương. Dung Ân cười, cánh môi người đàn ông cũng nâng lên hấp dẫn tạo thành một đường cong, làm lòng người cũng thoải mái. Vương Linh nhìn cảnh tượng này, trên mặt cũng cười lên, cô vội vàng cúi đầu giải quyết tiếp thức ăn trong mâm. Nam giả thức tận hưởng thời khắc như vậy nhưng cũng không muốn cho cô uống nhiều. Ngón tay anh thon dài ở mép chén đặt xuống. Tôi bảo Vương Linh lấy cho em một ly nước hoa quả. Dung Ân đẩy tay anh ra. Cô uống cũng không nhiều, mỗi lần cũng nhấp qua rồi dừng lại. Vương Linh đứng dậy xem hải sản trong giá nướng đã chín chưa. Dung Ân nuốt rượu xuống tầm mắt mông lung, nam giả thức tôi nhớ mẹ. Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ với anh tâm trạng, nói rằng cô nhớ mẹ. Người đàn ông tâm trạng không khỏi hân hoan, vội vàng tiếp lời. Ân ân, ngày mai tôi sẽ đón mẹ em qua đây. Không thể được, Cô đem ly rượu để lên bàn, xem ra có chút say, đem mặt mình gối lên cánh tay, ánh mắt vô hồn. Mẹ nhìn thấy bộ dáng này của tôi sẽ không dễ chịu. Bà nếu không nhìn thấy cũng tốt, có thể giả bộ như không có chuyện gì, bà ấy sẽ không hy vọng tôi sống như thế này, sẽ không đâu. Mẹ Dung Ân mặc dù không nói gì nhưng Dung Ân biết, bà biết rõ mọi chuyện, chỉ sợ nói ra làm cô càng khó xử. Hơn nữa cũng bất lực nên mới giả bộ chẳng có chuyện gì. Nam giả tức môi mỏng mím lại, ngón tay nhẹ nhàng lắc lư ly rượu, anh tránh tầm mắt chốc lát suy nghĩ sâu xa. Ngày mai em có thể đi gặp mẹ, nhưng Ân Ân, trước khi trời tối em phải quay lại. Dung Ân ngẩng đầu lên, anh chịu để tôi ra ngoài một mình. Em có thể để mẹ em ở lại đây cho gần, phòng ở tôi có, buổi tối em quay lại đây là được. Kể từ khi bà của Tư Cần qua đời, Dung Ân hay nhớ đến mẹ, có lúc nghĩ đến không ngủ được. Cô đẩy nhẹ điện thoại, cũng không chờ chuông bên kia, bèn cúp máy. Mẹ là người thân duy nhất của cô, cũng giống bà nội là người thân duy nhất của Tư Cần. Nhưng từ khi bà mất, cô không biết Tư Cần phải làm sao để chấp nhận chuyện này. Được, tôi sẽ quay về. Vương Linh bưng đĩa hải sản tới, Dung Ân nghiêng người lấy tay lau khóe mắt ươn ướt. Cậu chủ, Dung tiểu thư, mọi người ăn trước đi rồi tôi lấy ảnh sau. Bên ngoài Ngự Uyển cảnh, mấy chiếc xe chiếu đèn đi tới, lượn qua mấy vòng sau đó mở cửa trực tiếp đưa xe vào. Dẫn đầu là Tiếu Bùi mang theo cô bạn gái xinh đẹp, gợi cảm bên cạnh. Theo sau là mấy người bạn chơi bời của Nam Giả Tước. Nơi này bọn họ từng qua tụ tập ăn uống nên rất quen thuộc. Ôi, hôm nay có người nhàn hạ thoải mái đây. Tước thiếu, cậu thật không phải, có chuyện tốt cũng không gọi bọn ta tới. Đi Nam Giả Tước không nghĩ bọn họ đột nhiên đến ở đâu mát mẻ thì ở lại chỗ đó đi. Chậc chậc, Thiếu Bùi nắm vai bạn gái, lợi dụng vuốt ve da thịt hắn đi tới trước bàn, ánh mắt quét qua một lượt, ô, thật nhìn không ra. Nam Giả Tước đặt ly rượu xuống, để tay lên mặt bàn. Cậu có phải ăn no dỗi việc hay không? Chơi nữ nhân đến chỗ ta làm gì? Đừng như vậy chứ. Mặt Thiếu Bùi thần sắc vô tội, tầm mắt thâm ý quét qua Dung Ân. Là chị dâu nhỏ hẹn chúng ta chơi, bên ngoài không nhìn thấy cậu nên muốn qua thăm một chút xem cậu đang làm gì. Thật không ngờ cậu có mỹ nhân trong ngực nên ném chúng ta ra sau rồi. Mấy người sau tiến lên, Thiếu Bùi càng không một chút khách khí, ngồi xuống ghế. Dung Ân ngẩng mặt lên thấy theo sau là Hạ Phi Vũ. Nam Giả Tước thần sắc ảm đạm đi xuống, mi giác chứa đựng u ám. Chị dâu nhỏ tới rồi, ngồi xuống đi. Tiếu Bùi đứng dậy tới chỗ Hạ Phi Vũ, đẩy cô tiến lên ngồi đối diện với Dung Ân. Bọn họ là cố tình muốn nhìn kịch hay. Tình cảnh hai người phụ nữ tranh giành người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên họ thấy. Tước Dung Ân, cô ta chào hỏi lạnh nhạt. Dung Ân tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, nét mặt của cô ta có thể lạnh nhạt như vậy, đụng chết người, buổi tối còn có tâm trạng đi chơi. Hai mắt cô nhìn thẳng, con mắt sáng trong, lạnh lẽo, tầm mắt chăm chú nhìn. Hạ Phi Vũ không khỏi dùng mình, muốn quay mặt đi, nghĩ thầm hay là nhìn thẳng, không muốn bị Dung Ân lấn áp. Quản lý Hạ hai tay Dung Ân đặt ở đầu gối run run lên, cô sợ mình sẽ ức chế không được đứng lên đánh cô ta một cái mạng chỉ giá trị 32 vạn, thật tiện lợi. Hạ Phi Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, bờ môi run rẩy. Sau khi xảy ra chuyện, cô mỗi đêm đều gặp ác mộng. Mọi người trong gia đình tìm mọi cách xua đuổi bóng ma trong ác mộng của cô. Qua nhiều ngày cô quả thật không còn sợ như vậy nữa. Bạn bè thân quen không ai dám nhắc đến chữ tai nạn xe cộ trước mặt cô. Hai mắt Hạ Phi Vũ đỏ lên, chừng như sắp khóc. Cô nhìn Nam Giả Tước bên cạnh Dung Ân, lại thấy anh chỉ cúi đầu uống rượu, cũng không tỏ ý nói đỡ cho cô. Chuyện kia là tôi không cố ý, hơn nữa tôi đã nhận sự trừng phạt rồi, còn muốn thế nào nữa. Vậy cũng coi là trừng phạt sao? Dung Ân nghiến chặt răng, bỏ ra chút tiền coi như là trừng phạt à? Hơn nữa tôi còn chưa nghe cô nói qua một câu xin lỗi, Hạ Phi Vũ, cô còn có lương tâm sao? Dung Ân, cô, rốt cuộc cô muốn gì? Mọi người xung quanh nhìn hai người. Dung Ân không thấy gì nhưng Hạ Phi Vũ thì chỉ muốn tìm kẽ mà chui xuống. Tại sao cô nói tôi như vậy, người đó có quan hệ gì với cô chứ? Bà ấy là bà của tôi. Cuối cùng Dung Ân không kìm chế được, nước mắt rơi xuống. Hạ Phi Vũ nghe xong, ánh mắt giấu giếm sự giật mình, ngay sau đó ánh mắt chuyển thành bi thương. Không trách được Nam Giả Tước sau chuyện này không nhúng tay vào nữa, hóa ra là vì Dung Ân. Anh ta vì Dung Ân nên có thể trơ mắt khoanh tay đứng nhìn cô bị dẫn vào đồn cảnh sát. Loại khoanh tay đứng nhìn này còn đáng sợ hơn cơn ác mộng bám lấy cô trước kia. Hạ Phi Vũ không nói gì, chỉ cúi đầu. Bọn Tiếu Bùi thấy chuyện này chuẩn bị bế tắc, vội đi ra giảng hòa. Này, gì thế này, tiểu bảo mẫu, không thấy chúng tôi mấy người sống trơ trơ ngồi đây sao? Lấy một ít thức ăn tới đây. Vương Linh bưng nước trái cây mới ép đến, mỗi người một ly. Trong mắt Hạ Phi Vũ rưng rưng, vừa muốn bưng ly nước trái cây lên, Dung Ân lại đứng dậy trước một bước chụp lấy cái ly trước mặt cô, đem chất lỏng màu cam kia tưới từ đầu Hạ Phi Vũ tưới xuống. Cô cũng xứng sao, A Thảm Hại cộng thêm nước lạnh như băng khó chịu, Hạ Phi Vũ kêu ra tiếng, khóc nhìn về Nam Giả Tước. Tước, Dung Ân nhớ đến lời bác sĩ nói, lúc bà lão được đưa đến toàn thân cũng không có mấy khúc xương còn nguyên vẹn, cô thật không hiểu, bà nội chết rồi, tại sao Hạ Phi Vũ có thể khỏe mạnh như vậy hiện ra trước mặt mình. Chẳng lẽ có tiền thật có thể đem mạng người ra đùa giỡn đứng giữa vỗ tay sao? Dung Ân cực kỳ đau lòng, tổn thương thật vất vả bình phục lại bị kích động, cô nghiêng người, hai tay túm lấy tóc Hạ Phi Vũ ép cô ta lên bàn, sau khi kéo đến, nện xuống. Để cho cô dập đầu lại bà nội cũng là làm ô uế đường luân hồi của bá, Hạ Phi Vũ cô sẽ chết không được tử tế. Bộ dạng này của Dung Ân, so với những mụ đàn bà chanh chua còn ghê gớm hơn, Tiếu Bùi nhìn miệng mở thành chữ O, đã nghe được tiếng va chạm đùng đùng. Bạn gái hắn há hốc mồm, cũng thấy thê thảm không nỡ nhìn, giống như là chính mình bị đánh, nhíu mày lại chặt. Ân Ân đi ra ngoài ngăn lại, vẫn là Nam Giả Tước tiếp tục như vậy sợ sẽ xảy ra chuyện, anh kéo hai tay Dung Ân. Được rồi, được rồi. Trên cái trán nhẵn bóng của Hạ Phi Vũ, máu chảy ra ngoài ứ đọng một mảng lớn. Nam Giả Tước từ phía sau lưng ôm lấy Dung Ân, cô dùng sức giãy giụa, giống như kẻ điên, đồ ăn và thức uống được chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn cũng bị cô đá ngả lăn trên mặt đất. Hạ Phi Vũ hai tay che mặt, lớp trang điểm trên mặt cũng nhem nhuốc, cô ta ủy khuất ngồi ở đó, nhún bả vai, điềm đạm đáng yêu thả tay xuống, hai mắt đỏ bừng nhìn người đàn ông. Tước, thật xin lỗi, em vốn là không muốn tới. Mắt Nam Giả Tước u ám, đáy mắt hiện lên mấy tầng điên cuồng nóng nảy, tiếng khóc Hạ Phi Vũ cực kỳ nhỏ, cô được nuôi dạy, cho dù có ủy khuất thế nào cũng sẽ không giống Nam Giả Tước khóc lóc om sòm. Người đàn ông nhìn gương mặt này anh đã từng có chút mê mẩn, đột nhiên cảm thấy có chút mệt, anh quay đầu đi chỗ khác, vẻ chán ghét từ đáy mắt dâng lên. Trường hợp như vậy, Hạ Phi Vũ vốn dĩ có thể tránh được. Anh không thích phụ nữ quá suy tính như vậy, huống chi, suy tính này lại biểu hiện quá rõ ràng, Hạ Phi Vũ lần này sai lầm thật lớn. Nam Giả Tước lạnh nhạt làm cô ta không yên lòng, vốn muốn mượn tay những người bạn kia thử một chút xem vị trí của mình trong lòng anh, nhưng thử một lần này, làm cô ta hối hận không thôi, quả thật là tự rước nhục vào người, lại còn đưa mặt cho người khác đánh. Cô ta vì Dung Ân mà trên người đã ăn thiệt thòi không ít, mà mỗi lần cô ta lại còn không thể hoàn thủ. Nam Giả Tước ôm Dung Ân rời đi, đám người Tiếu Bùi tận mắt thấy trò khôi hài này, tất cả đều là hai mặt nhìn nhau, có người không sợ chết. Tước thiếu, cậu không đúng với anh em rồi, ôm phụ nữ đi mất. Biến, mẹ các ngươi, biến cho ta. Người đàn ông giống giận cũng không quay đầu lại. Nên cút đi đâu thì cút đến đó chơi cho đã đi, tôi tới tính tiền, toàn bộ cút. Sạc, Tiếu Bùi trợn mắt hốc mồm, bên này Hạ Phi Vũ còn đang khóc, hắn sờ sờ lỗ mũi, đây cũng không phải kết cục tốt. Chị dâu nhỏ, chúng ta vẫn là nên đi thôi, tước không để cho ở lại nơi này đâu. Nam Giả Tước đem Dung Ân ôm lên lầu, cô đã không khóc không làm khó nữa, anh đặt cô lên giường, sắc mặt anh rất kém, thật vất vả mới có cơ hội như vậy, toàn bộ cho lũ đó phá hư, sớm không đến muộn không đến, mẹ kiếp. Dung Ân ngồi ở mép giường, hai tay rủ xuống ở hai bên, đầu cũng vùi thấp. Nam Giả Tước đứng dậy, vừa muốn nhấc chân đi phòng rửa tay, thắt lưng lại bị một đôi tay giữ lại, anh xoay người sang chỗ khác, Dung Ân thuận thế liền đem mặt chôn ở trước ngực anh. Áo sơ mi mỏng lúc cô sát lại thành một mảng lớn, bộ ngực nóng hổi vô cùng, nước mắt rất nhanh bị vải vóc hấp thụ đi vào, Dung Ân hé miệng, ở trước ngực anh cắn một cái, nhưng là không mạnh, chẳng qua chỉ lưu lại một chút dấu răng. Tay nhỏ bé dùng sức ôm chặt lưng anh, Dung Ân ngẩng đầu, hai con mắt hồng hồng. Trên mặt còn dấu vết vừa khóc, cô vươn thẳng bả vai, mũi cũng đỏ bừng. Nam Giả Tước vươn tay, che kín ánh mắt của cô, lại khẽ lau nước mắt cô, lòng bàn tay xoa xoa trên mặt cô cho đến gần mũi, động tác vẫn mềm mại như cũ, Dung Ân vội muốn đem mặt quay chỗ khác lại bị Nam Giả Tước quay trở về, một tay ôm chặt người cô, một tay kia nắm được mũi cô, đem hỗn hợp chất lỏng cùng nước mắt lau đi. Dung Ân mặt bỗng nhiên tựu đỏ toàn thân không được tự nhiên, nghĩ muốn đẩy ra, Nam Giả Tước cũng không để cho cô ngừng lại hơi thở. Buông ra, tự tôi làm. Rất bẩn. Em nhìn em xem, dơ bẩn so với con chó ngoài kia còn bẩn hơn. Mỗi ngày tôi đều tắm cho Dạ Dạ. Sau khi Nam Giả Tước lau khô sạch sẽ trên mặt cô mới buông tay ra, Dung Ân đi rửa mặt, người đàn ông cũng đi theo vào, lầu dưới truyền đến tiếng còi ô tô, bọn Tiếu Bùi đã đi rồi. Dung Ân giữa mặt sau khi bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục lại trắng hồng như trước, hô hấp lộ ra mùi rượu thơm ngào ngạt ở cổ, cô gầy đầu tóc tới sau ót nghiêng người xuống, cần cổ hiện ra da thịt nọn mịn, Nam Dạ tức nghiêng người trên bồn rửa tay, hai mắt theo đường cong duyên dáng trên cần cổ của cô mà u ám, anh từ từ cúi người, cảm giác được nguồn nhiệt bỗng nhiên đến gần, Dung Ân nghiêng đầu đi, không thể nhìn thêm gương mặt hoàn mỹ này thêm chút nào nữa, xoay người đi ra ngoài. Nam Dạ tức nhìn bóng lưng của cô, mấp máy môi mỏng, khom lưng rửa sạch hai tay. Đi ra ngoài, Dung Ân cũng không ở trong phòng ngủ, chỉ nghe được tiếng nói từ lầu dưới. Dung tiểu thư, em chuẩn bị cho chị một ít thức ăn nhé. Dung Ân đi vào bếp, mở tủ lạnh, đem đồ ăn thừa buổi trưa bưng ra. Những thứ này hâm nóng là được, phía ngoài trên lò nướng không còn gì sao? Có ạ, em để lên đó một ít cánh gà cùng cá mực. Tốt đủ rồi, cô ngẩng đầu, liền thấy Nam Dạ Tức đứng ở cầu thang, Vương Linh nhận lấy món ăn trong tay cô đi hâm nóng, Dung Ân đi ra vườn, chuẩn bị đem đồ ăn còn lại vào trong nhà. Đống hỗn độn lúc trước, Vương Linh còn chưa kịp dọn dẹp, nước trái cây, đồ uống, cái mâm, xiên que, đồ ăn thức uống rơi vãi tràn đầy mặt đất, Dung Ân cầm cái giỏ bằng mây đan bên cạnh bắt đầu dọn dẹp, Nam Dạ Tức ngồi xổm người xuống, cầm tay cô. Vào đi thôi, ngày mai tôi cho người đi tới quét dọn. Không cần. Cô đem những mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào rổ, Nam Dạ Tức bất đắc dĩ cũng ngồi xổm xuống, Dung Ân nhìn thấy những ngón tay thon dài trên đất trong lòng có chút buồn bực khó chịu nói không ra. Anh vào đi, Nam Dạ Tức nhặt lên miếng thủy tinh chén, bỏ vào trong rổ trong tay cô. Dung Ân ngồi xổm ở đó, bất động một hồi lâu sau ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt phát sáng, Nam Dạ Tức, anh như vậy tôi cảm thấy không quen. Thậm chí có chút chân tay luống cuống. Trong mắt người đàn ông đen nháy, lộ ra giữa ban đêm độc nhất chỉ là yên tĩnh. Tôi làm sao, nói không ra, Dung Ân lắc đầu. Dù sao làm tôi thấy không quen. Nam Dạ Tức mỉm cười. Ân ân, tôi đã sớm nói, em yên tâm ở bên cạnh tôi sẽ đối tốt với em. Chương 92, Nam Dạ Tức, anh đã từng yêu qua người khác sao? Ân ân, em thử chấp nhận tôi, nói không chừng, chúng ta có thể yêu nhau. Ngón tay Dung Ân không cẩn thận bị miếng thủy tinh đâm vào. Cô lấy lại bình tĩnh, đem ngón trỏ giữ trong lòng bàn tay, không để Nam Dạ Tức phát hiện, cô đem rổ đặt bên cạnh. Trong chốc lát cũng không thu dọn sạch sẽ được, ngày mai tính sau. Nói xong cô đứng dậy, đi tới trước vĩ nướng, đem đồ trước mặt bỏ vào trong mâm tự lo đi vào nhà. Nam Dạ Tức ánh mắt thâm trầm nhìn theo bóng lưng cô. Lời anh ta nói là sự thật nhưng cô cũng không thử qua, chỉ có thể thu dọn mớ hỗn độn tránh ánh mắt của anh đi mất. Ngày thứ hai, Dung Ân dậy thật sớm, cô gọi điện thoại cho Bùi Lang, hỏi rõ địa chỉ của mẹ rồi mới thuê xe đi tới. Cái khu nhỏ này cách trung tâm thành phố không xa, khung cảnh rất yên bình. Mới sớm tinh mơ có thể gặp những người lớn tuổi đi tập thể dục. Cô vừa xuống xe đã thấy ngay mẹ đang trên quảng trường đi bộ buổi sáng. Cô đứng cách đó không xa. Mẹ cô phục hồi rất tốt, đã không cần phải xe lăn, bên cạnh đỡ bà là một người giúp việc. Hai người đang đứng trò chuyện. Mẹ cô tầm mắt lơ đãng đã nhìn thấy con gái đứng trong đám người. Cô mặc bộ y phục trắng thuần khiết, tóc dài, mắt nhẹ híp, không rõ đang cười hay đang khóc. Mẹ cô nghiêng đầu nói với người giúp việc vài câu, người đó gật đầu nhìn về phía cô rồi cầm túi mua hàng lên đi về phía siêu thị. Mẹ, cách rất xa cô nghe được giọng nói của mình có chút rồn nén. Mẹ cô cười, đôi mắt dịu dàng, nước mắt chảy xuống. Dung Ân đi lên, cô muốn khóc cũng chỉ có thể trách khí trời không tốt làm mắt cô khô khốc. Ân ân, mẹ có khỏe không? Khỏe, bà kéo bàn tay của cô, mờ u bàn tay trắng nõn sờ lên đều cảm giác đều đều. Ân ân, bấy lâu nay con đi đâu à? Con xin lỗi, mẹ. Tốt rồi, mau đỡ mẹ lên lầu đi. Bà thấy nước mắt trong hốc mắt cô đảo quanh tự nhiên không thôi. Dùng Ân đỡ mẹ đi. Mấy người hàng xóm bên cạnh chào hỏi. Đây là con gái của bà sao? Đúng thế, con gái tôi hôm nay tới thăm tôi. Thật là tốt rồi. Con gái bà vóc dáng giống bà thật xinh đẹp. Mẹ cô nét mặt rạng rỡ, ai không thích nghe người khác khen con cái mình chứ. Người tối hôm qua tới nhà là con rể bà phải không? Nhà bà thật có phúc, con rể trông rất tuấn tú lịch sự, có xe xịn lại rất đẹp trai à. Mẹ Dung Ân tươi cười, đang lúc mọi người ca ngợi, ngưỡng mộ, Dung Ân biết rõ người họ nói đến chính là Bùi Lang. Mẹ cô trước giờ đều sĩ diện, cũng chỉ biết cười, cho đến khi bước vào thang máy, sắc mặt bà mới trở nên nặng nề. Căn phòng lớn 100 thước vuông chỉ có bà và người giúp việc sống trông thật vắng lặng. Bên trong tiện nghi mọi thứ đều đầy đủ nhưng không có cảm giác gia đình. Bên trong có 7 tấm hình, nơi này chỉ là chỗ ở tạm thời. Cô ngồi xuống ghế sofa theo mẹ. Ân ân, mẹ muốn về nhà. Bà nói ra những lời này trong lòng cô bắt đầu chua xót.

Hắn vốn là nghĩ nhiều nhất mấy ngày nay hắn vẫn như cũ đi ngủ ở nơi khác, chờ dấu vết phai nhạt rồi trở về, đàn bà kia cũng không như là chết cuốn lấy chủ, chuyện này hắn có thể giấu giếm bưng bít, cũng không nghĩ đến sự tình lại ngoài dự tính như vậy. Chẳng lẽ mấy tháng nay tôi đối với em như thế nào em đều nhìn không thấy sao? Tôi nói tối hôm qua thật sự là ngoài ý muốn, tôi uống say, lúc thức dậy đã như vậy. Dung Ân không muốn cùng hắn ầm ĩ cãi vã mệt mỏi, còn không bằng nhắm mắt nghỉ ngơi thật là tốt. Nam Dạ Tức nói xong lời cuối cùng liền ngậm miệng lại, mặc dù hắn đối với nàng thật là tốt nhưng tất cả tốt cộng lại quan trọng cũng không có bằng một lần ngoài ý muốn. Nếu muốn Dung Ân ở bên trong lòng lưu lại một chút xíu tốt thực có thể nói là gian khổ, vết nhơ lại dễ dàng bị nàng ghi nhớ trong lòng. Khi hắn trở về liền sai A Nguyên đi cám dỗ điều tra, ly rượu tối hôm qua cũng bị thu, ngay lúc đó theo người phục vụ nói đoàn người bọn họ đều uống rất nhiều, không có gì khác thường. Nam Dạ Tức bản tính nhạy cảm, hơn nữa Giản cũng không có nhân cơ hội đưa ra đòi hỏi gì đó, có lẽ thật sự là bản thân uống quá nhiều, mặc dù như vậy, hắn vẫn để cho A Nguyên âm thầm điều tra cô. Nam Dạ Tức lúc ngủ không thể di chuyển, Dung Ân nằm ở sát mép giường ngủ, giường lớn ở giữa có khe hở rất lớn, một người đến chen vào còn được. Buổi sáng khi tỉnh lại, Nam Dạ Tức có lẽ vì uống thuốc nửa đêm giấc ngủ rất tốt đến bây giờ vẫn còn híp mắt. Dung Ân muốn đi ra ngoài mua một ít đồ để đưa qua ẹ nên không có đánh thức hắn, chỉ là phân phó Vương Linh để nàng đúng giờ cho Nam Dạ Tức uống thuốc. Ngồi xe đi vào phố buôn bán, mặc dù Nam Dạ Tức không dưới một lần dạy cho Dung Ân lái xe, hoặc là phái chiếc xe riêng cho nàng, nhưng Dung Ân không thích nàng nhiều nhất vẫn là ngồi trên xe buýt, nàng chưa từng có cảm thấy có cái gì cùng người khác khác biệt. Đi vào trung tâm thương mại, mùa đông cũng sắp tới rồi, vốn là ngày đó phải mua ẹ điều hòa cũng không nghĩ sẽ kéo dài tới hôm nay. Lựa chọn xong, giá cũng không phải quá đắt, Dung Ân xuất ra chi phiếu đến quầy thanh toán, đây là Nam Dạ Tức cho nàng, bình thường tức thức trích phần trăm dự án, liền đem toàn bộ bỏ vào tấm thẻ này. Lúc đi ra cửa ánh mặt trời đúng lúc theo biển quảng cáo thật lớn nghiêng xuống, ngay cả con mắt cũng không nghĩ muốn mở ra, bên cạnh có một quán trà, Dung Ân đi dạo cũng thấy mệt mỏi, liền đi vào chọn một cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Nàng gọi ly trà sữa, ngồi không lâu liền gặp Trần Kiều vội vã đi đến, Dung Ân vừa định chào hỏi, đối phương liền lên lầu 2, hắn nhìn ra rất vội vã, nhìn không chớp mắt trực tiếp đi vào phòng riêng. Dung Ân cũng không có nhiều chuyện, ở nơi đây bất quá 10 phút liền thấy một cô gái đeo kính mắt đội nón rộng đi vào quán, nàng cúi đầu ăn mặc cũng rất đơn giản, chính là quần jean thêm chiếc áo khoác nhỏ, nàng theo thang lầu đi lên, chiếc cằm thon cơ hồ chôn ở trong cổ áo, nhưng mặc dù như vậy, Dung Ân vẫn là nhận ra nàng đúng là Tư Mạn. Những bức ảnh kia ở trên mạng truyền khắp nơi, nàng sao còn có thể xuất hiện tại đây. Chương 94, Dung Ân để chiếc ly xuống, vừa lúc cảm thấy trên tay ẩm ướt nhơn nhớt, muốn đi lên lầu 2 rửa tay, cô cầm túi sách. Quán trà này được trang trí tao nhã đơn giản, cửa sổ đều được chạm khắc nghệ thuật cổ điển, mỗi nhân viên phục vụ mặc đồng phục sườn xám, dáng người xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, sang trọng cho tới phòng vệ sinh. Đi ra ngoài qua hành lang liền nghe thấy tiếng cãi vã từ trong phòng cuối cùng truyền tới. Mặc dù cố gắng đè ép nhưng tiếng nói của Tư Mạn hầu hết xuyên qua khe hở của cánh cửa không đóng hết truyền tới. Dung Ân tới cửa, ngón tay khẽ đẩy cửa tạo ra một khe hở nhỏ, Trần Kiều cùng Tư Mạn ngồi đối diện, người sau cởi bỏ mũ, nhưng còn đeo kính. Anh nói đi, rốt cuộc thì anh cho Diêm Việt uống thứ gì? Trần Kiều chậm rãi đợi trà ngấm mới uống, đem chén trà để lại trên bàn, ngày đó, Việt lại không thể đưa đi bệnh viện, bác sĩ cũng là cô tìm đến, tôi chỉ đưa cho anh ta chút thuốc giảm đau nhập khẩu mà thôi, bác sĩ kia cũng không nói thêm gì sao. Trần Kiều, anh đừng có gạt tôi, giọng của Tư Mạn có chút hoảng loạn, hai tay đặt trên mặt bàn, nắm thành quyền. Thuốc giảm đau chắc chắn sẽ không có chất gây nghiện, hiện tại Việt đã nghiêm trọng đến độ một ngày không uống thì ngủ cũng không yên, mấy ngày nay chuyện của công ty cũng đều giao lại cho bác Diêm, người cũng càng ngày càng tiêu tụy, rốt cuộc anh cho anh ấy uống thứ gì. Tôi nói với cô rồi, cô lại không tin, vậy cô dẫn anh ta đi bệnh viện làm kiểm tra chẳng phải sẽ biết sao. Tư Mạn hừ nhỏ, cô rất rõ ràng, lúc trước cái gọi là thuốc giảm đau anh ta cho Diêm Việt uống vào thật sự có cái gì, hoàn toàn nói không rõ, báo chí nói về việc Diêm Việt hút ma túy mới dần chìm xuống, nếu lúc này lại truyền đi lời nào, cô thật sự yêu người đàn ông này sâu sắc cũng đừng muốn có cơ hội kịp trở tay. Anh không cần nói dối, Trần Kiều. Tư Mạn hôm nay đã đem mấy viên thuốc cuối cùng còn dư lại đưa cho bác sĩ kia, chỉ đợi buổi tối báo cáo có phải thuốc giảm đau hay không, tôi tự sẽ biết, đến lúc đó, nếu thật sự anh lừa tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Ha ha, người đàn ông cười yếu ớt, con mắt tàn nhẫn đúng là Dung Ân chưa từng thấy qua. Trong trí nhớ của cô, Trần Kiều đứng ở dưới cây nói mình yêu cậu, ấm áp và trong sáng. Trong mắt của cậu ấy có ánh sáng ấm áp mà tuyệt đối không thể nào là loại này, đen sẫm một mảng. Dung Ân cảm thấy người đứng dưới bóng cây lê hình như càng ngày càng xa rồi, từng cánh hoa như vương vấn cũng đã trở nên mờ mịt. Cô dựa lưng vào vách tường, còn muốn chạy đi, sợ rằng nghe nữa sẽ không chịu nổi, nhưng lúc này hai chân nặng như chì, không thể di chuyển được. Cô đừng quên, lúc trước Diêm Việt là như thế nào trở lại bên cô. Là tiếng nói chuyện như cũ của Trần Kiều. Đừng nói nữa, Tư Mạn ngắt lời, không cần phải nhắc lại. Lúc trước nếu không phải cô đem những hình chụp kia tung ra, Diêm Việt đã sớm gắn bó cùng người khác rồi, Tư Mạn cô có thể có được cái gì? Hả, còn muốn không buông tha tôi, cô có nghĩ tới điều này không? Nếu tôi đem chuyện này nói cho Diêm Việt, anh ta sẽ làm gì? Trần Kiều đắc ý mà nhìn Tư Mạn, sắc mặt trở nên trắng bệch mà không có chút huyết sắc nào, từ trong túi áo lấy ra một điếu thuốc. Trong trí nhớ của Dung Ân, Trần Kiều không hề hút thuốc lá. Anh ta nhất định sẽ đạp cho cô một cước, sẽ trở lại theo đuổi Dung Ân. Cô biết đấy, anh ta đúng là không thể từ bỏ được cô ấy. Tư Mạn, cô định tính thế nào? Không, xin anh đừng nói. Tư Mạn hai tay che mặt, đem kính râm tháo xuống đặt ra phía sau. Lời như vậy, đối với cô mà nói đúng là quá tàn nhẫn. Cô hiểu rõ, Trần Kiều nói không sai. Nếu để cho Diêm Việt biết chuyện này, cô thật sự không còn gì nữa. Cho nên, tôi sẽ giữ bí mật giúp cô. Lúc trước Nam Giả Tước sai người chụp ảnh tôi, nhưng những ảnh kia đều trả lại cho tôi, nói là dạy cho tôi một bài học. Nếu không phải trong lúc vô tình bị anh phát hiện, tôi đã sớm đem những thứ đó hủy đi. Là anh nói như vậy, có thể làm Diêm Việt hoàn tâm chuyển ý. Đúng, Trần Kiều hít một hơi thuốc lá, gầy cho tàn thuốc rơi xuống. Nhưng là ai sẽ tin tưởng lời cô nói, cô cũng phải có dũng khí chính mình thừa nhận mới được. Tư Mạn á khẩu, bí mật này cô dù chết cũng phải bảo vệ, Diêm Việt có thể không yêu cô, nhưng không thể không chịu nhìn mặt cô. Hôm nay tôi mới ý thức tới, một chiều này của anh có thể nói là một mũi tên trúng hai đích, vừa làm cho Diêm Việt từ bỏ Dung Ân lại dụ dỗ được Nam Giả Tước, thì là anh mới là người ngư ông đắc lợi. Nói như thế nào tùy cô, Trần Kiều không có kiên nhẫn cùng cô rong dài, dập tắt điếu thuốc, trong túi quần tây trang lấy ra một lọ thuốc đưa cho Tư Mạn. Tôi nghĩ hiện tại anh ta đã không thể không có cái này rồi, tôi mang tới giúp cô, đợi khi nào sắp hết, bất cứ lúc nào cô cũng có thể kêu tôi mang đến. Hành động này của hắn đã chứng minh suy đoán lúc trước của Tư Mạn. Cô nhìn thẳng chằm chằm vào lọ thuốc kia, khẽ nhếch miệng, hơi nước từ trong ánh mắt biến thành thanh kiếm sắc bén đâm về phía Trần Kiều. Trần Kiều, anh thật sự cho anh ấy uống loại thuốc này? Anh ấy là anh họ của anh mà, anh vẫn còn là người sao? Cô muốn để cho tất cả mọi người nghe thấy sao? Người đàn ông nói xong, liền đứng dậy. Tư Mạn hiện tại đã không còn chút hình tượng nào, cô ân hận lúc đầu đã phạm sai lầm. Cô lấy ly trà sữa bên cạnh hất toàn bộ vào khuôn mặt người đàn ông. Trần Kiều không chút tức giận, rút khăn giấy ra lau sạch nước đọng trên mặt cô. Muốn bây giờ nói ra chân tướng cũng được, tôi dù sao cũng không sao cả. Anh ta đem khăn giấy ném trên mặt đất, bước về phía cửa ra vào. Dung Ân muốn nhấc chân rời đi, nhưng thật sự là toàn thân không có chút sức lực nào. Thì ra rất nhiều chuyện, rất nhiều người thực sự trong lúc vô tình phát sinh thay đổi, ngay cả Trần Kiều, người mà cô vẫn cho là thật tâm đối với mình, cũng không ngoại lệ. Trong phòng truyền đến tiếng khóc bi thương mà hối hận của Tư Mạn. Cuộc sống chính là vậy, cô luôn cho rằng gió êm sóng lặng, nhưng bên dưới có một đảng đá lớn, làm cho cô không kịp trở tay. Trần Kiều kéo cửa ra, xem xét bốn phía thấy không có ai, lúc này mới yên tâm rời đi. Dung Ân từ trong toilet đi ra ngoài, bước chân có chút lần lượt. Cô biết rõ loại thuốc trong lời bọn họ là thứ gì, lúc trước Nam Giả Tước trúng độc, khi phát tác khó chịu đến như vậy cũng không có đụng đến một chút, có thể tưởng tượng ma túy nguy hiểm như thế nào. Cô đứng ở cửa, tiếng khóc của Tư Mạn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khó có thể kìm nén. Dung Ân hốc mắt ướt át, cô thật không có nghĩ Diêm Việt lại phải đi tới bước này. Đẩy cửa ra đi vào, sàn nhà lộn xộn, ghế dựa cũng đổ trên mặt đất. Tư Mạn đem mặt vùi vào cánh tay, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, thấy là Dung Ân, trên mặt hiện rõ kinh ngạc cùng bối rối. Cô tại sao lại ở đây? Cô ngồi xuống chỗ ghế lúc trước của Trần Kiều, đối mặt với Tư Mạn mà có thể bình tĩnh như thế, Việt thế nào? Cô ta trong mắt hiện rõ sự đề phòng, chuyện của anh ấy không cần cô quan tâm. Dung Ân liếc về lọ thuốc kia trên bàn, cô nhanh hơn Tư Mạn một bước, cầm nó trong lòng bàn tay, phía ngoài đều là chữ nước ngoài, thoạt nhìn giống như thuốc giảm đau, không có gì khác nhau. Tư Mạn thấy cô đi lên cầm lấy lọ thuốc, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Dung Ân, cô muốn làm gì? Cô nắm chặt lọ thuốc, chợt dùng sức đem lọ thuốc đập vào tường liên hồi, lọ thuốc nứt ra một lỗ hổng rất lớn, từng viên thuốc màu trắng rơi trên nền nhà ào ào rơi toàn bộ bên chân hai người. Tư Mạn sợ run lên, đến khi kịp phản ứng lại, vội vàng đẩy chiếc ghế dựa ra, ngồi xổm người xuống, chân tay luống cuống muốn nhặt hết thuốc lên. Dùng Ân nắm lấy tay cô ta, động tác dùng sức giữ chặt trong tay cô. Tư Mạn, cô có phải điên rồi hay không? Cô muốn để cho anh ấy ngày càng lún sâu, ngay cả quay đầu lại cũng không có đường lui sao? Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tới nước này rồi, nếu không tiếp tục dùng, Diêm Việt sẽ không chịu nổi mất. Tôi không thể nhìn anh ấy sống khổ sở như vậy. Tư Mạn Dung Ân một tay vuốt ve tay cô ta trong lòng bàn tay, một tay nhặt hết những viên thuốc kia lên. Việt là một người kiêu ngạo, nếu anh ấy biết anh ấy bị thuốc phiện khống chế cả đời như vậy, anh ấy sẽ biến thành như thế nào, cô không nghĩ qua sao? Thứ kia cũng không phải không có thuốc trị, chỉ cần có ý chí nhất định có thể từ bỏ. Tư Mạn, tôi tin tưởng anh ấy, cô cũng phải tin tưởng anh ấy, nhất định không được phạm sai lầm nữa. Tư Mạn nước mắt rơi đầy mặt, trên mặt không có lớp trang điểm, lộ ra vẻ tiêu tụy, cô ta ngước mắt lên, Dung Ân, có phải cô cái gì cũng biết rồi. Tôi đều nghe thấy hết. Tư Mạn cắn môi, nước mắt lã chã rơi xuống, thân thể mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, tôi phải làm sao, rốt cuộc tôi phải làm sao. Tôi sai rồi, nhưng mà không có cách nào cứu vãn được, tôi thật sự sai rồi. Cô ta chống hai tay về phía trước, nước mắt rơi trên những viên thuốc màu trắng, hòa tan những viên thuốc đó. Dung Ân thấy bộ dạng này của cô ta trong lòng không khỏi chua xót. Một lúc nông nỗi, bao nhiêu người không đứng vững trên đôi chân, đã bị kéo về phía tối tăm, làm ra chuyện khiến mình cả đời hối hận. Tư Mạn, để chia rẽ tôi và Diêm Việt, cô làm như vậy thật sự có đáng không? Tư Mạn ngồi dưới đất mà khóc, Dung Ân bỗng nhiên cảm thấy cô ta thật đáng thương, vì tình yêu mà rơi vào tình huống này, đem ảnh nóng của chính mình lên mạng, cô không biết lúc ấy Tư Mạn đã dùng bao nhiêu dũng khí, hiện tại miệng lưỡi của dư luận có thể đem một người đang sống mà nhấn chìm, mà cô ta làm những thứ này cũng chỉ vì muốn giữ Diêm Việt ở bên mình. Tôi không hối hận. Tư Mạn ngẩng đầu, hai mắt sưng đỏ, không còn vẻ xinh đẹp trước kia nữa. Tôi yêu Diêm Việt thực sự, Dung Ân, tôi yêu anh ấy không hề ít hơn cô, nếu như vậy có thể giữ Diêm Việt ở bên cạnh tôi tình nguyện không làm minh tinh, tôi tình nguyện mỗi ngày ở nhà chỉ để nấu cơm cho anh ấy ăn, chờ anh ấy tan làm trở về. Dù là sống như vậy một tháng cũng được, không tốt nhất là một năm. Dung Ân, cô biết không, tôi hy vọng là cả đời biết bao. Cô ngồi bên cạnh Tư Mạn, hai người ngồi trên sàn nhà lạnh như băng. Dung Ân cảm thấy mũi mình chua xót, ngón tay đụng phải trên mặt, nước mắt lại chảy ra. Tư Mạn cũng vì tình yêu có lẽ không hề quan tâm hào quang chói lọi, nhưng đây là loại tình yêu vô cùng điên cuồng, Dung Ân không dám so sánh. Điều duy nhất tôi hối hận là đã tin Trần Kiều, đem thứ thuốc giảm đau kia cho Việt uống, đầu tiên tôi không có để ý, cho đến khi vết thương của anh ấy đã khôi phục mà vẫn uống thuốc, tôi mới hơi luống cuống, bây giờ đã muộn, thật sự đã muộn, một ngày anh ấy không uống sẽ không ngủ yên, tôi cũng không dám nói với anh ấy, tôi phải làm sao bây giờ. Tư Mạn Dung Ân đặt tay trên vai cô ta, chuyện này cô phải nói cho Việt, bây giờ vẫn chưa muộn, có lẽ sau đó anh ấy sẽ rất thống khổ, nhưng đã là quá khứ rồi, huống hồ anh ấy còn có cô bên cạnh, nhất định sẽ vượt qua. Tư Mạn ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên sự ngạc nhiên, chuyện ảnh nóng cô không nói cho Diêm Việt sao? Chuyện của tôi và anh ấy cũng không đơn giản như vậy. Dung Ân vẫn nói câu nói đó, cô cùng Diêm Việt đi tới ngày hôm nay, không phải bởi vì Nam Giả Tước, cũng không bởi vì Tư Mạn, nếu không phải chính họ tự buông tay, Dung Ân tin, bất kể là ai cũng đều không chia rẽ được. Chuyện ảnh nóng tôi sẽ không nói, có lẽ cô nên thẳng thắn, nếu cô muốn giấu tôi cũng có thể hiểu được. Tư Mạn, nói cho Diêm Việt biết tình hình của anh ấy bây giờ, anh ấy là một người kiên cường, anh ấy nhất định sẽ vượt qua khó khăn này. Tư Mạn đáy mắt hiện lên sự bất lực, nắm tay Dung Ân từ từ đi ra cửa, cô ta không nói gì, chỉ gật đầu, tiếp tục khóc. Khi Dung Ân rời khỏi quán trà, chỉ cảm thấy rất buồn, cái cảm giác này, giống bị bịt miệng rồi lại bịt mũi, bước chân giống như bước trên bông, cô vươn tay che chắn, không khí hơi ngột ngạt. Lúc gần đi, biểu hiện kiên nghị vụt Tư Mạn khiến Dung Ân tin tưởng cô ta yêu Diêm Việt, sẽ không làm tổn thương anh ấy, con đường sau này Diêm Việt có người bên cạnh, mà người bên cạnh anh, đã sớm không phải Dung Ân. Lúc ấy, Nam Giả Tước không có phản bác, chỉ hời hợt, dù sao trong mắt em tôi không có việc ác nào không làm, nhiều hơn nữa tội trạng cũng sẽ không mất đi một miếng thịt. Đi qua một cửa hàng lúc trước Diệp Tử dẫn tới, Dung Ân nhìn cửa kính hồi lâu, người phục vụ hai mắt sáng lên, chỉ thiếu chút nữa ra đón tiếp cô rồi, Dung Ân ra mặt mỏng, lúc này mới đi vào. Tiểu thư, xin hỏi muốn mua gì? Là mua cho bạn trai hay mua cho chồng? Tôi tùy tiện xem một chút. Người bán hàng ánh mắt sắc bén, đánh giá Dung Ân từ trên xuống, thấy toàn hàng hiệu nổi tiếng, chắc là khách quý tiểu thư, nếu không tôi giúp cô tư vấn. Vậy cũng được. Người bán hàng mang cà vạt, đồng hồ đeo tay, quần áo tất cả mang lên, cô có thể xem một chút, những cái này đều là mốt lưu hành nhất mùa thu năm nay, theo xu hướng phối hợp. Ánh mắt Dung Ân dừng ở một chiếc ví da Gucci thiết kế đơn giản, màu sắc thanh lịch lộ ra vẻ sang trọng. Cô từ trước đến nay không có thói quen dùng hàng xa xỉ, chỉ là thuận mắt đem cái này xuống tôi xem. Đây cũng là mẫu mới nhất người bán hàng đem chiếc ví da trên quầy đường kẻ thiết kế rất phù hợp với thân phận, làm quà tặng cho người yêu, đây cũng là lựa chọn không tồi. Thời điểm Dung Ân đi qua cửa hàng này, chỉ là đang do dự, thậm chí không có nghĩ qua mua thứ gì đó, ngón tay trỏ của cô vuốt ve trên chiếc ví da cũng không suy nghĩ nhiều, lấy cái này đi. Được, lúc Dung Ân quẹt thẻ mới biết chiếc ví da này tiêu của cô 4.500 đồng. Cô thả chiếc ví da tinh xảo vào túi sách của mình, sau đó bắt xe trở lại Ngự Cảnh Uyển. Nam giả tức ngoan ngoãn nằm, sau lưng dựa vào gối, khi Dung Ân về nhà anh ta đang dùng iPhone chơi đua xe, cơ thể theo chuyển động của bánh xe mà hơi nghiêng theo, ánh mắt chuyên chú nhìn màn hình trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như sắp thắng tới nơi rồi. Dung Ân cố ý đóng cửa rất lớn, nam giả tức nghiêng đầu, vội nhét điện thoại trong tay vào trong chăn. Em về rồi à, chơi cái gì vậy? Dung Ân hỏi vô cùng hời hợt, nam giả tức vẫn còn mặc áo ngủ, nếu để cho Dung Ân biết anh đang chơi trò chơi, nhất định sẽ nghĩ anh không bận tâm đến chuyện đêm hôm trước không có gì tôi xem báo tài chính kinh tế. Thật không, cô đứng ở đầu giường nhìn anh, cái loại ánh mắt này luôn làm anh không chịu nổi, khóe miệng nhếch lên cười như không cười. Nam giả tức đưa tay ra kéo cô, Dung Ân cũng rất nhanh tránh được tay anh ta có duỗi thẳng cũng không với tới góc áo của cô. Ân Ân, hiện tại tôi không nhúc nhích được, em tới đây đi. Cô để túi sách vào trong tủ quần áo, cũng không lấy ra chiếc ví da kia. Ăn cơm chưa, tôi không đậy nổi. Dung Ân đi tới bên giường, thấy thuốc để ở đằng kia vẫn chưa uống. Nam giả tức thừa cơ kéo góc áo của cô, Ân Ân, đây là lần cuối cùng, thật đấy. Cô biết rõ anh nói cái gì, Dung Ân cúi thấp đầu, đem viên thuốc đặt vào lòng bàn tay. Nam giả tức ở cùng một chỗ với tôi, anh có thể không chạm vào những người phụ nữ được không? Dĩ nhiên có thể, trên thực tế anh ta làm được ngoại trừ đêm đó, ngoài ý muốn. Cho dù anh không đụng vào tôi, anh cũng có thể làm được sao? Nam giả tức không phải là thần, tất nhiên có dục vọng. Anh kéo góc áo của Dung Ân tới mép giường. Tôi có thể, Ân Ân, vậy còn em có thể vì kiên trì của tôi mà mở lòng không? Cô khẽ mở cánh môi, mở mắt mở nhìn nam giả tức. Thì ra là không phải anh ta không để ý tâm tư này của cô, chỉ là không nói thẳng ra mà thôi. Dung Ân rút tay của mình về, không nói gì, đem viên thuốc đưa tới khóe miệng nam giả tức. Ân Ân uống thuốc xong, nam giả tức lại giữ tay cô lại, ngày kia chúng ta ra ngoài ăn đi. Tại sao, Dung Ân không thích chỗ náo nhiệt, không phải anh đau eo sao? Sao còn muốn đi ra ngoài? Trên thắt lưng là chuyện nhỏ, tôi nhớ ngày kia bọn Tiếu Bùi đặt chỗ ở cám dỗ, đến lúc đó, chúng ta cùng đi. Tại sao lại là cám dỗ? Chỉ là đi chơi em khó khăn gì em không thể không đi. Tính bá đạo của nam giả tức vẫn là không thay đổi được. Thấy Dung Ân liếc xéo anh, khẩu khí mới chậm lại một chút. Đi một lần nữa thôi, về sau nếu em muốn đi thì đi, không đi thì thôi, tôi không miễn cưỡng em. Nói cho cùng cũng đến nước này, Dung Ân cũng không có cự tuyệt. Cho đến sau này cô mới biết cuộc sống đúng là không tầm thường. Nam giả tức nằm ở trên giường, để cho Dung Ân mặc quần áo cho anh. Cô tìm áo sơ mi quần để cho anh ta tự mặc. Thắt lưng của tôi đau, cánh tay cũng không kéo lên. Vậy thì đừng đi ra. Nam giả tức á khẩu không trả lời được, loay hoay hồi lâu cũng không thể xuyên qua được một cái tay áo. Dung Ân thật sự nhìn không được liền giơ cánh tay anh lên, mặc áo vào cho anh. Quần tôi càng không thể mặc, eo không nhúc nhích được. Chương 95, lúc Tiếu Bùi đến, nam giả tức đã mặc chỉnh tề. Người đàn ông này trước khi ra cửa phiền toái vô cùng, hình tượng quan trọng nhất, cho dù là cổ áo nhăn một chút xíu cũng không được. Bước đi của anh cũng không được nhanh nhẹn lắm, Dung Ân đi bên cạnh anh còn không cho cô dìu, làm mất sĩ diện. Nam giả tức cánh tay ôm bả vai của cô, lúc Tiếu Bùi mặt đầy mỉm cười chui vào xe. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, anh ta không quên trêu chọc. Tôi hỏi chứ, cậu làm sao lại bị thương ở thắt lưng? Yên lặng cấy cấy, vận động quá sức rồi à? Nam giả tức dựa vào chỗ ngồi phía sau, tóc đỏ màu rượu lộ ra vẻ phấn chấn tinh thần, khuyên tai kim cương bên tai trái làm tăng lên vẻ tà mị của khuôn mặt. Cậu cút đi, cậu chưa từng như vậy sao? Lần trước lén vụng trộm với vợ nhà người ta, thiếu chút nữa bị chồng cô ta giết chết, là ai chạy trối chết còn xém chút nữa té gãy chân vậy? Mẹ không đem những chuyện như vậy vạch trần vết sẹo của người khác nha. Mắt hoa đào của Tiếu Bùi xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn về Dung Ân. Chị dâu, chị phân xử đi, đó là chuyện mất mặt nhất đời này của tôi. Chị nói xem chuyện này lan truyền ra ngoài, tôi sau này làm sao còn có thể lăn lộn giang hồ đây? Từ lần trước họ dẫn Hạ Phi Vũ đến Ngực Cảnh Uyển, nam giả thức nổi đoá về sau, đám bạn của anh không hẹn mà gặp đều gọi Dung Ân là chị dâu. Nam giả thức cảm thấy xưng hô này không tệ, nét mặt cười cười nói. Được rồi, chớ làm nhảm, bọn kia còn đang đợi ở cám dỗ kìa. lái xe đến cám dỗ, Dung Ân bị nam giả tước ôm thật chặt phải dựa vào người anh, trên sân khấu cô gái múa mở màn tư thế diêm dúa, một màn múa cột nóng bỏng làm phía dưới thét chói tai, Dung Ân không khỏi dừng bước chân nhìn qua tư thế cùng ánh mắt khiêu vũ này cô dường như đã gặp qua ở đâu. Bước chân nam giả tước dừng lại, theo tầm mắt cô nhìn lại, bả vai Dung Ân thu lại mấy phần, cánh môi anh hứng thú nhếch lên, bàn tay vỗ nhẹ trên vai cô mấy cái đi thôi. Đi tới lầu 2, tầm mắt của người đàn ông quyên qua gò má Dung Ân, rơi vào trên người giàn cách đó không xa, mà cô ta chắc hẳn cũng nhìn thấy, sau khi tặng cho hai người một nụ hôn gió mới xuống đài. Mọi người đã đến trước ngồi trong phòng VIP, trên bàn rượu bày ra đồ kiểu hộp quà được gói tinh xảo, nam giả tức mang theo Dung Ân đến chỗ ngồi chủ trì ngồi xuống, Tiểu Bùi dẫn đầu móc ra một hộp quà, đưa đến trước mặt hai người. Thấy không, đồng hồ Italy danh tiếng, đây cũng là do tôi mua được ở một buổi đấu giá, hôm nay tôi nhịn đau cắt thịt tặng cậu. Nam giả tước không chút khách khí nhận lấy cầm trong tay xem xét một lát. Quả nhiên là hàng xịn, khối thịt này cậu cắt ra thật là máu chảy đầm đìa đúng không? Dung Ân từ trong điệu bộ này có thể đoán ra được mấy phần, vừa muốn nói gì đó tiền thây Tiếu Bùi đi đến nói. Chị dâu, hôm nay chúng tôi làm sinh nhật cho thức thiếu, chị chuẩn bị quà gì rồi? Tôi nghĩ, đều nói phụ nữ rất tinh tế tỉ mỉ, một quả đó nhất định là có thâm ý, cũng để cho chúng tôi mở mang tầm mắt được không? Dung Ân ngồi bên cạnh nam giả tước trên mặt bắt đầu nóng bừng, anh cũng không có tiết lộ hôm nay là ngày gì, cô tất nhiên cũng chưa có chuẩn bị, hôm nay tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô, muốn nhìn xem cô móc ra thứ gì, Dung Ân chỉ cảm thấy lúng túng vạn phần, hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón tay bất an siết chặt. Cánh môi người đàn ông dương nhẹ kéo tay cô đặt vào lòng bàn tay, hai mắt hẹp dài mỉm cười nhìn về phía mọi người. Chị dâu của các cậu đã tặng quà cho tôi tối hôm qua rồi, làm sao còn đợi đến hôm nay? Lời này nói ra là giải vây cho Dung Ân, nhưng hết lần này tới lần khác Tiếu Bùi không nắm trong tay cái đuôi không buông tha. Cái gì tối hôm qua? Tôi hỏi thắt lưng cậu có phải vì như vậy mà bị thương không? Không phải sao? Chị dâu, món quà lớn của chị so với quà của chúng tôi thật sự quý giá à? Nam giả tước đạp hắn một cước, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Hạ Phi Vũ đến cũng không phải tình cờ, khi cô ta đứng ở cửa phòng, thần sắc sáng sủa ban đầu của anh có chút âm u, ánh mắt sắc bén quét về phía mọi người, quả thấy một người chột dạ cúi đầu xuống, hắn cũng là chịu không được Hạ Phi Vũ liên tục hỏi tới, lúc này mới đem lộ trình hôm nay tiết lộ cho cô ta. À đứng ở cửa, vẻ mặt có chút hèn nhát, cô thấy Dung Ân ở đây, mất mát trong lòng liền chuyển thành tức giận. Thì ra là cùng vì Dung Ân ở đây, nam giả tức mới không có gọi cô ta đến. Tay người đàn ông vẫn một mực đặt trên bả vai Dung Ân, cô ngẩng đầu thấy ánh mắt rũ xuống nhìn chằm chằm mình, Dung Ân nhấp khóe miệng, hôm nay là sinh nhật nam giả tức cô sẽ không làm loạn. Hạ Phi Vũ đi tới, đem quà đặt lên bàn. Tước happy birthday, ngồi đi. Nam giả tước ý bảo cô ta ngồi vào bên cạnh bọn Tiếu Bùi, phục vụ mang rượu đắt nhất lên, có người nhân cơ hội ồn ào nói. Tước thiếu, cậu nói chị dâu tối hôm qua đã tặng quà, nhưng các cậu có ai nhìn thấy không? Không có, mọi người phối hợp, nam giả tước câu khởi khóe miệng, cười tà tứ vô cùng. Vậy ngươi muốn như thế nào? Có lẽ chị dâu hoàn toàn không có nhớ sinh nhật của cậu, món quà đó tất nhiên cũng bị lãng quên rồi, nhưng tức thiếu ngại mặt mũi nói vậy không chừng, như vậy đi, để cho chị dâu chính miệng nói một chút chị ấy tối hôm qua tặng quà gì, tặng như thế nào, ở trên giường hay là dưới giường tặng, có được hay không? Được được, mấy người Tiếu Bùi ồn ào, Hạ Phi Vũ chỉ đành phải vỗ tay theo, cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng cương lên, cô ta cắn chặt hàm răng, gượng gạo hết sức không tự nhiên. Nam giả tức thấy Dung Ân cúi thấp đầu, liền đem môi mỏng tiến tới bên tai cô. Tùy tiện bịa ra một cái đi. Này, không được thông đồng, phạt rượu phạt rượu. Người đàn ông hiểu những quy củ này, mỉm cười gật đầu cầm lấy rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch. Chị dâu, nếu chị không nói ra tước thiếu phải uống hết rượu trên bàn này, đến lúc đó chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm, chính chị khiêng hắn về nhà nhé. Dung Ân nghĩ một chút không phải là bịa ra một món quà, ánh mắt cô chấn định lại. Là một bóp ra. Ủa chị dâu chị muốn quản lý tiền của anh ta có phải không? Tiếu Bùi Lai tiếp tục hỏi. Là Lao Y 5 bóp ra gì? Dung Ân cũng không nhớ tên nhãn hiệu, liền nhớ lúc đó cửa hàng mình đến mua là chỗ đó, là Gucci. Nói cũng có hình có dạng à, được tôi hỏi câu nữa, đưa ở đâu? Dung Ân muốn nói đưa như vậy, nhưng Tiếu Bùi tất nhiên không buông tha chuyện vui này, lúc cô sắp mở miệng liền ngăn lại. Đợi một chút, đáp án chỉ có hai loại, hoặc là trên giường, hoặc là chính là dưới giường. Để bảo đảm độ chính xác, chúng ta để cho thức thiếu cùng trả lời, tôi đếm 1, 2, 3, nếu lúc này đáp án giống nhau, chúng tôi liền tin, nếu là một trời một vực, sự trừng phạt này có lẽ chạy không khỏi rồi. Nam Dạ Tước phác thảo môi cũng không có ngăn cản bọn họ làm càn, Dung Ân liếc anh một cái, nghĩ thầm người đàn ông này không đứng đắn quen, bình thường nói chuyện cũng không biết xấu hổ, lần này đoán chừng cũng sẽ như vậy. Tôi đếm đây, 1, 2, 3. Trên giường, dưới giường, ha ha ha ha, mọi người chỉ kém ôm bụng cười, Tiếu Bùi lại càng khoa trương, ngón tay chỉ hướng Dung Ân cười đến hồi lâu không nói ra lời. Dung Ân đỏ bừng cả khuôn mặt, dáng đỏ dường như lan tràn tới cả cổ, lời nói trên giường đó lại nói ra từ miệng cô, hơn nữa lanh lảnh vang dội, bên người, người đàn ông đang dựa vào cũng vậy ức chế không được lay động lồng ngực, tâm tình vui vẻ, vỗ vỗ bả vai Dung Ân nói. Là anh nhớ sai rồi, em tặng ở trên giường. Hạ Phi Vũ uống rượu, chỉ cảm thấy khổ sở mãnh liệt khó có thể nuốt xuống. Được rồi, trả lời không giống nhau, chịu phạt. Tiếu Bùi khóe miệng như cú hàm chứa cười. Phạt cái gì đây? Mọi người muốn xem cái gì? Hôn bằng lưỡi đi, Kiều Kích Tình. Có người đề nghị, lập tức có người hưởng ứng. Nam Dạ Tước tháo ra hai nút áo, lột ra hai bên xương quai xanh khêu gợi. Tiếu Bùi thấy Dung Ân không nói, có lòng tốt nhắc nhở. Chị dâu, hôn cái đi, nếu không những chai rượu này rót hết, nói không chừng hắn lại nổi thú tính tại chỗ à. Hai tay người đàn ông nắm chặt lấy mặt của cô, vừa muốn cúi người hôn, Dung Ân liền theo bản năng nghiêng mặt đi, Nam Dạ Tước cánh tay ôm bả vai của cô, ở bên tai cô nói. Ân ân, cái này coi như là quà sinh nhật của em tặng tôi được không? Nói xong, cũng không đợi cô có đồng ý hay không, liền lấp đầy môi cụ ấu hé mở của cô, chẳng qua là khẽ hôn, nhàn nhạt mang theo dấu vết thân mật. Nè, cái này không tính đó nha. Nam Dạ Tước lùi lại, đem lồng ngực che mặt Dung Ân. Đùa đủ rồi nha, muốn xem chính mình về nhà thực chiến đi. Giản đứng ở cửa phòng VIP, trong tay cô ta cầm điếu thuốc, Dung Ân lấy tay miệng, khóe môi cười yếu ớt. Cô ta nhìn chăm chú hai bả vai của hai người lúc này đang dựa sát vào nhau, trong con ngươi sáng ngời lộ ra phức tạp khó nén, cô gầy tàn thuốc cũng không xoay người rời đi, mà là đẩy cửa ra thẳng đi vào. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tước thiếu, tôi sẽ phải tới đòi một ly rượu uống rồi. Tiếng nói trong trẻo cùng mùi nước hoa nồng nặc trên người cô gái truyền vào, lỗ mũi Dung Ân rất nhạy cảm, đây chính là mùi mà ngày đó Nam Dạ Tước mang về. Giản mặc trang phục màu đen, tóc xõa tùy ý, lộ ra vẻ mệt mỏi mà quật cường, cô tự nhấc ly rượu lên, hướng Nam Dạ Tước khẽ chạm. Nếu không phải Tước thiếu tâm bốc, tôi cũng sẽ không dễ dàng chiếm được vị trí vũ hậu như vậy. Cô nói với người phục vụ bên cạnh. Đi lấy hai chai rượu ngon đến đây, ghi vào sổ của tôi. Nực cười, chúng tôi đi ra ngoài tiêu khiển, khi nào cần một ả múa mở màn như cô mời khách chứ. Người nói chuyện chính là Hạ Phi Vũ, cô ta nghe ra sự mập mờ trong lời nói của Giản, không khỏi lên tiếng nói. Cô gái ngẩng cao cằm, rõ ràng nên lúng túng, ở trên người cô gái, lại có loại dáng vẻ tài trí hơn người, cô hít một ngụm khói, vẽ ra một vòng khói, hai mắt liếc nhìn Hạ Phi Vũ, chăng qua là nhàn nhạt đưa mắt nhìn, Dung Ân lại nhìn thấy trong mắt của cô ta lòng căm thù rất rõ ràng, Giản híp lại ánh mắt dài nhỏ đẹp mắt trong miệng vòng khói trắng chậm rãi phun ra, Dung Ân nhìn không rõ lắm mặt của cô ta, chỉ biết đáy mắt cô ta dường như có cái gì đó bắt đầu khởi động, lại bị cô ta nhẫn nhịn vô cùng giỏi. Cô đã nói như vậy, vậy càng tốt, đỡ tốn tiền của tôi. Nam Dạ Tước từ đầu đến cuối cũng mặt lạnh không nói gì, Tiếu Bùi biết chuyện đêm đó cho nên cũng thu lại nụ cười bất cần của mình, Dung Ân chỉ cảm thấy bả vai của mình lại bị giữ chặt, cô cảm thấy đau, người đàn ông nghĩ thầm, nếu là Giản cố ý đến làm ầm ĩ như vậy, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Cô gái nghiêng người, rót chén rượu mặt nhìn Nam Dạ Tước, cô tất nhiên sẽ không xem nhẹ khóe miệng dương lên ngang tàn của anh, ở trên người anh chịu đau khổ, đã đủ đổi được bài học cả đời. Tước thiếu chơi vui vẻ, tôi sẽ không quấy rầy. Cô ngay thẳng phóng khoáng hết sức đem chén rượu đặt lại trên bàn mới xoay người rời đi. Dung Ân xuất thần nhìn bóng lưng của cô ta, ngay cả tư thế bước đi cũng giống như đúc. Nam Dạ Tước nhấp nhẹ ngụm rượu, cúi đầu thấy ánh mắt cô thủy chung dính vào người Giản, liền vỗ vỗ bả vai của cô. Ân ân, cô sợ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông, thấy bộ mặt có chút bối rối. Nam Dạ Tước thầm nghĩ, những lời nói ẩn ý kia của Giản nhất định bị Dung Ân nghe lọt, đều nói phụ nữ là mẫn cảm nhất. Ngày đó tôi cùng bọn Tiếu Bùi đến chơi, vừa lúc cám dỗ cử hành đấu vũ, chúng tôi ở đây vui đùa một chút. Mấy người nhìn nhau, hắn coi cái này là gì đây? Tiếu Bùi không giải thích được, không phải là đang giải thích cùng phụ nữ sao? Dung Ân không có nói gì, tâm tư tất cả đặt trên người Giản, Hạ Phi Vũ ngồi ở bên hông chỉ cảm thấy lấp kín buồn bực, cô ta đứng dậy đi ra khỏi phòng, muốn hít thở không khí một chút. Đi tới nhà vệ sinh cô ta rửa mặt, sau khi bị nước lạnh như băng kích thích cô ta yêu nhã giơ tay lên, vành mắt dương lên nhào vào trên mặt đối phương, Hạ Phi Vũ bị sặc đến ho khan liên tục đem khăn giấy ném tới trên bồn rửa tay. Cô muốn làm gì? Tôi muốn đoạt lấy thước. Hạ Phi Vũ rõ ràng ngơ ngẩn, hai mắt trợn tròn, ngay sau đó, liền cười nhạo ra tiếng. Thật là tức cười, cô mới vừa rồi không có nhìn thấy sao. Hắn ôm chính là người phụ nữ khác. Giản dập tắt khói, lấy điện thoại di động ra, nhấn mấy cách đem hình lưu trong điện thoại cho cô ta xem, ánh mắt Hạ Phi Vũ âm u tàn ác. Cô, làm sao cô có? Cô thật đúng là tội nghiệp, hắn tình nguyện cùng những người như chúng tôi lên giường, cũng sẽ không muốn loại hàng như cô. Khóe mắt Giản Dương nhe, giễu cợt bên trong hiện ra rất rõ ràng, cô cười, đồ cong khóe miệng Dương cao kéo ra càng xa, Hạ Phi Vũ tức cả người run rẩy, cô ta nói không sai, Dung Ân lúc trước cũng chỉ là một con nhỏ phục vụ, hôm nay lại được Nam Dạ Tức nâng niu, còn Giản, nửa giờ trước chính mình còn ở trước mặt mọi người cười nhạo cô ta là múa mở màn, hiện giờ, lại có thể vênh váo tự đắc đáp lại cô thật đúng là đáng thương. Cô cũng không tốt đến vậy, sao không đem hình này đưa cho Dung Ân xem. Hai người chúng tôi đều là phụ nữ của anh ta, tôi chỉ cho cô biết lượng sức mình thôi, đừng nghĩ chen chân vào một bước. Giản thu hồi điện thoại chuẩn bị rời đi, Hạ Phi Vũ thấy thế, muốn tiến lên đoạt lấy, cô gái động tác cũng rất mau, nghiêng người tránh ra, lúc ấy trên mặt đất rất trơn, Hạ Phi Vũ liền ngã xuống đất thảm hại như vậy. Khi trở lại phòng, chân của cô ta còn đang đau, bước đi có chút không được tự nhiên. Phi Vũ, làm sao vậy? Nam Dạ Tức ngẩng đầu, liền thấy cô ta vịn vách tường đi tới. Dung Ân sát bên cạnh Nam Dạ Tước, trên váy Hạ Phi Vũ có dính nước trong phòng vệ sinh, cô ta nhìn về người đàn ông đối diện, người đàn ông này cũng từng nâng niu trân trọng cô lạt mềm buộc chặt Nam Dạ Tước cũng từng đuổi theo, chỉ là mối quan hệ này còn chưa kịp phát triển như cô ta tưởng tượng đã bị bóp chết rồi. Trên mặt Dung Ân chỉ cần có một chút cười, liền không khác gì khoét một dao vào tim Hạ Phi Vũ, loại đau này vốn không nên chỉ có mình cô nhận được. Hạ Phi Vũ trở lại sofa. Tước cô ả múa mở màn vừa rồi có trong tay hình của cô ta và anh. Còn người sắc bén của Nam Dạ Tước híp lại. Làm sao cô biết, là cô ta vừa mới cho em xem, còn nói em phải tránh xa anh. Nam Dạ Tước lắc lắc chén rượu trong tay, đã đoán được nội dung của bức hình từ trong miệng Hạ Phi Vũ, chẳng qua là vướng Dung Ân ở đây, anh không nổi giận ra ngoài. Cô nói là nói tôi sao, lại không nghĩ rằng, Giản sẽ cùng tới đây, đang tựa ở cửa phòng. Vị tiểu thư này, tôi và cô hoàn toàn không quen biết, tôi bắt cô tránh xa Tước thiếu lúc nào. Cô còn muốn chối cãi, lúc ở trong toilet, trên điện thoại của cô còn có hình của hai người. Hạ Phi Vũ tới trước mặt cô ta. Đưa điện thoại đây, có hay không, xem sẽ biết. Cô thật là ngu xuẩn. Giản nhếch khóe miệng, mới vừa ở phòng vệ sinh tôi gặp qua cọ cô không phải một mực nguyền rủa một người phụ nữ tên là Dung Ân chết không được tử tế sao. Cướp lấy vị trí của cô tôi cũng không phải là Dung Ân, cô cắn tôi làm cái gì. Cô bình tĩnh trên mặt Hạ Phi Vũ giữ không nổi nữa. Cô nói bậy bạ gì đó. Còn người âm u của Nam Dạ Tước giơ lên, anh đối với Giản không có chút nào ấn tượng. A Nguyên cũng tra không được bối cảnh sau lưng cô ta, thật giống như một người bình thường đến thành phố Bạch Sa mưu sinh. Cô gái đó không nên biết Dung Ân. Hạ Phi Vũ tiến lên giật điện thoại của Giản, Giản không buông tay, hai người thiếu chút nữa đánh nhau trong phòng, cuối cùng vẫn là Hạ Phi Vũ được như ý, cô ta dùng ngón tay ấn xuống, tìm không được hình nào. Mới vừa rồi cô ta cũng quá hấp tấp hồ đồ, lại muốn để cho Dung Ân khó chịu, hoàn toàn không nghĩ đến trong thời gian ngắn như vậy, Giản hoàn toàn có thể xem hình xóa đi. Đưa điện thoại đây. Sắc mặt Hạ Phi Vũ thật khó coi, đưa điện thoại thả vào tay Nam Dạ Tước, người đàn ông cũng không thèm nhìn tới một cái, liền ném nó vào ly rượu. Tiền điện thoại tôi sẽ đưa cùng tiền tip cho cô. Tước, Dung Ân kéo cánh tay anh cũng không kịp ngăn động tác của anh. Điện thoại này dù sao cũng là của Giản, anh làm như vậy, không có chút nào tôn trọng người khác. Không sao, dù sao tôi cũng muốn đổi mẫu mới. Giản cũng hào phóng khẩy bàn tay. Tối nay thật là không ngừng có trò khôi hài, ở cám dỗ cũng bị người cướp giật. Tước tin em đi, trong điện thoại cô ta có. Phi Vũ, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm, cô đi về trước đi. Bất kể trong điện thoại Giản có hình hay không, chuyện Nam Dạ Tước để ý là không muốn nói chuyện này trước mặt Dung Ân, cho dù có như thế nào, bây giờ điện thoại cũng đã hư rồi, không ai biết, lại nói đàn bà như Giản cũng sẽ không dám trêu chọc anh. Hạ Phi Vũ không nghĩ đến Nam Dạ Tước sẽ mở miệng đuổi cô đi, bọn Tiếu Bùi bị làm mất hứng, trên mặt cũng âm u bất định, không ai đứng ra đỡ lời, cô ả đứng nguyên tại chỗ, Dung Ân cũng ngẩng đầu lên nhìn, Hạ Phi Vũ dường như có thể xuyên thấu qua con ngươi trong trẻo kia, nhìn thấy sự châm chọc bên trong. Cô ta lấy túi sách bên cạnh sau khi chào tạm biệt chật vật đi ra cửa. Nếu đã như vậy cô cũng sẽ không làm mất hứng nữa. Giản vẫn duy trì khóe miệng cười, lui ra ngoài. Trong phòng, không khí có chút ngượng ngập, mặt Nam Dạ Tước âm u trong hốc mắt chất chứa, Dung Ân thấy bọn họ cũng không nói lời nào, liền vỗ mu bàn tay anh. Sao lại không uống, hôm nay là sinh nhật anh, em đi vệ sinh, khi em trở lại, sẽ hát tặng anh một bài. Nam giả tức nghiêng đầu, chân mày vẫn vặn lên như cũ, dường như khó có thể tin. Tiếu Bùi cũng nghĩ không ra, theo tính tình vốn có của phụ nữ, hẳn là phải cãi nhau mới đúng, bên trong nhạy cảm nhưng phàm là người cũng có thể ngửi thấy mùi vị. Nam giả tức nổi khùng, Dung Ân trước giờ là một người nóng nảy, tỉnh táo như vậy, vẫn chỉ có thể nói cô ấy không cần. Dung Ân đi ra khỏi phòng, lấy tay hất tóc trước ngực ra phía sau, đi được hai bước nơi hành lang xuất hiện một bóng người. Dung Ân, cô quay đầu lại, chỉ thấy Giản đứng dựa vào cây cột, hai tay khoanh trước ngực, trong ánh mắt có cô đơn. Dung Ân dừng bước thầm nghĩ cô ta làm sao biết mình, nhìn chằm chằm cặp mắt kia, nghi ngờ trong lòng cũng thuận theo cuồn cuộn trào ra. Tôi muốn nói chuyện với cô một chút, được không? Giản bước tới phía trước, Dung Ân dường như không nghĩ nhiều cũng bước đến. Đây là phòng nghỉ rất lớn, là cám dỗ đặc biệt chuẩn bị cho Giản, sẽ không có người khác đi vào, cô để Dung Ân ngồi trên ghế, sau đó đi rót hai ly cà phê. Lúc ngồi đối diện, Dung Ân khuấy cà phê trong ly, ánh mắt vẫn như cũ rơi trên người Giản. Cô ta nhấc một chân lên, cúi đầu, hai mắt nhìn chằm chằm ly cà phê một lúc, lúc này mới nhìn thẳng Dung Ân. Chẳng lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra tôi sao? Tay Dung Ân run lên, miệng khe khẽ mở. Cô, xem ra tiền của mình không có uổng phí. Giản cười, nụ cười khổ sở vô cùng. Tư Cần, nếu không phải lần này Giản nhắc nhở, có đánh chết Dung Ân cũng không dám nói đến cái tên này. Dung Ân, mấy ngày này cậu sống có tốt không? Tư Cần, tại sao cậu ở đây? Cậu có biết không bà nội, bà? Mình biết. Tư Cần cắn chặt răng, nhưng vẫn không ức chế được run rẩy trong miệng. Mình xem tin tức cho nên, mình sẽ không bỏ qua cho Hạ Phi Vũ. Giọng nói như vậy, hẳn là để cho Dung Ân nghe cả người chấn động. Nếu nhìn thấy, tại sao lúc bà nội ở bệnh viện cậu không xuất hiện? Dung Ân, Tư Cần ngẩng đầu, đôi mắt hoàn mỹ dường như lấp đầy nước mắt. Mình không thể lộ mặt, mình đổi tên đổi họ, ngang cả gương mặt này cũng đổi, mình trở lại chính là muốn tìm người đã từng hại mình báo thù. Tư Cần, Dung Ân đẩy ly cà phê ra, cầm tay gầy như que củi kia. Không đáng, cậu ngàn vạn không nên làm chuyện gì, người như Hạ Phi Vũ sớm muộn sẽ có báo ứng. Dung Ân, mình rốt cuộc đã hiểu rõ. Thần sắc Tư Cần lạnh lùng, khóe miệng cứng ngắc phát thảo. Xã hội này, người có tiền khắp nơi đều là chỗ hưởng lạc, mà những thứ người như chúng ta một không quyền thế, hai không có tiền, bà nội bị đụng chết rồi, nhưng Hạ Phi Vũ không phải là vẫn sống tốt sao? Ngay cả đầu ngón tay cũng không có ít đi một miếng. Tư Cần, Dung Ân, cậu là bạn tốt nhất của mình, cũng coi là người thân duy nhất trên đời này của mình sẽ không làm cậu tổn thương, một chút cũng không. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Dung Ân lấy tay chống trán. Vậy tại sao cậu lại thay đổi khuôn mặt như vậy? Nếu mình không đổi lại thân phận, thành phố Bạch Sa này có chỗ ỉnh đặt chân sao? Hạ Phi Vũ biết mình, Nam Dạ Tức nếu biết mình có loại tâm tư này, cũng sẽ trăm phương ngàn kế đối phó mình. Hiện tại, ngay cả bà cũng đã đi con đường này, mình càng muốn đi. Tư Cần, chúng ta có thể thử biện pháp khác, mình không muốn thấy cậu càng lún càng sâu. Được rồi, chúng ta không nói những chuyện này nữa. Tư Cần lau nước mắt, thần sắc đó làm trong lòng Dung Ân chất đầy buồn bực, rất đau lòng, cô gái kiên nghị như vậy, nhưng cuộc sống ngay cả chỗ nghỉ chân cũng không chịu cho cô ấy. Dung Ân, cậu bây giờ còn ở nhà không? Mình hôm nào đến thăm cậu, đúng rồi, cậu cùng Nam Giả Tước. Tư Cần, chúng mình ở cùng nhau. Vẻ mặt Tư Cần rõ ràng cứng đờ, thật lâu cũng không tan ra, không lấy về được. Nếu Dung Ân cùng Nam Giả Tước ở cùng một chỗ, khẳng định sẽ phát hiện những dấu vết kia trên người của anh ta. Cô đã nói cô sẽ không tổn thương Dung Ân, một chút cũng sẽ không. Thật xin lỗi, Dung Ân biết cậu nói gì, giác quan thứ 6 của phụ nữ từ trước đến giờ rất đúng, vốn định dễ dàng nói ra, 4 chữ không có vấn đề gì, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ mấy chữ như vậy đến khóe miệng lại nghẹn lại. Tư Cần thấy thần sắc cậu như vậy, biết Dung Ân nhất định bận tâm đến việc đó, cô nắm hai tay của Dung Ân, rất dùng sức. Dung Ân, mình cùng Nam Giả Tước cũng không có phát sinh chuyện gì, đêm đó, dấu hôn trên người hắn là do mình cố ý làm ra, hình Hạ Phi Vũ nói quả thật tồn tại, nhưng chúng mình cũng không có làm gì chuyện này, mình vốn dĩ muốn giấu đi ai cũng không nói. Ân Ân, cậu nhất định sẽ khó hiểu, hỏi mình tại sao lại làm vậy. Tư Cần trước sau vẫn cúi đầu, lúc nói những lời này, mi mắt nhẹ giơ lên, rõ ràng đang cười, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy nụ cười đó so với khóc còn làm cho lòng người chua xót hơn. Hắn không phải là vẫn cao cao tại thượng đấy sao? Hắn để người của hắn luân phiên làm nhục mình trước mặt, trong mắt Nam Giả Tước mình bẩn thỉu nhất, nếu như có thể người như mình, hắn khẳng định nhìn cũng không muốn nhìn, cũng bởi vì như vậy, mình sớm muộn sẽ có ngày cho hắn biết, hắn đã đụng vào một người bẩn thỉu cỡ nào, mình muốn hắn ngay cả nghĩ đến một chút cũng sẽ thấy buồn nôn. Tư Cần, đừng nói nữa. Dung Ân ôm cô ấy thật chặt. Sao cậu lại ngu ngốc như vậy, những thứ này đều không đáng cậu biết không? Tư Cần, cậu có thể có cuộc sống của mình, quên hết những thứ này đi. Dung Ân, mình không quen được, mình biết đây là con đường không lối thoát, mình không thể quay về. Dung Ân khóc giống lên theo, cô tự trách thật nhiều, nếu ngày đó cô có thể ngăn chuyện đó phát sinh, Tư Cần cũng sẽ không như vậy, có lẽ bà nội cũng sẽ không xảy ra chuyện. Dung Ân, cậu hãy đồng ý với mình, chuyện này nhất thiết không được nói cho người khác biết, hiện tại không ai biết thân phận của mình, Nam Dạ Tước nếu biết mình cùng hắn lên giường không có làm gì cả chắc chắn trong lòng sẽ nghi ngờ, mình chỉ muốn đối phó Hạ Phi Vũ, mình muốn làm cho cô ta cửa nát nhà tan. Tư Cần, Dung Ân lùi người lại, hai tay đặt trên bả vai cô. Cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng ngu, Tư Cần dùng tay che miệng Dung Ân, nước mắt cậu càng trào ra tùy tiện. Mình nhờ người đi cục cảnh sát hỏi, bọn họ nói thi thể của bà nội là cậu hỏa táng, Dung Ân cảm ơn cậu, thật cảm ơn cậu. Hôm này, mình dẫn cậu đi thăm mộ bà nội thăm bà một chút. Dung Ân vươn tay lau nước mắt trên mặt Tư Cần, bàn tay cũng bị thấm ướt, lướt qua cuối cùng, Tư Cần liền ôm chặt cô gào khóc. Trở lại phòng VIP, người bên trong đang uống rượu nói chuyện, Dung Ân đến gần, ai cũng không có liếc mắt nhìn, chọn một bài. Đây là một bài hát cô tùy tiện chọn, một ca khúc rất lâu rồi. Đừng hỏi tôi từ đâu đến đây, cố hương của tôi ở phương xa. Tại sao lưu lạc phương xa, lưu lạc. Chim nhỏ bay lượn vì bầu trời. Dòng suối nhỏ vì núi cao khẽ chảy, vì thảo nguyên bao la. Chấm, Nam Dạ Tước nhấp nhẹ ngụm rượu, không có nuốt xuống, anh mải miết nhìn Dung Ân. Hai tay cô cầm chặt mic, tiếng hát trong trèo khéo léo ngâm ra một loại đau thương rất sâu, anh có thể thấy rõ đáy mắt Dung Ân hiện ra một vòng nước tầng tầng lớp lớp cho đến khi lệ rơi đầy mặt. Chương 96, Nam Dạ Tước mím môi, thấy cô khóc thành như vậy, trong lòng cũng dâng lên cảm giác khó chịu, bắt đầu từ lúc nào, cảm xúc của Dung Ân đã có thể tác động anh, nhìn thấy cô vất vả lắm mặt mới giãn ra, anh cũng cao hứng theo, nhìn thấy cô rơi lệ, anh lại càng cảm thấy lòng giống như bị gai đâm mà khó chịu. Dung Ân bỗng chốc chọn rất nhiều bài hát, cô ngơ ngác mà đứng ở đó, một bài rồi tới một bài, hát đến khi khàn cả giọng tới không phát ra được tiếng. Tiếu Bùi bọn họ đều đi hết sạch trên ghế salon Italy, cũng chỉ còn Nam Dạ Tước. Anh nghe rất nhập tâm, lúc Dung Ân xoay người liền bắt gặp ánh mắt u ám thâm thúy kia chăm chú như vậy, bình thường giống như chưa bao giờ nhìn thấy qua. Cô khóc đến có chút chật vật, nhớ tới lời Tư Cần nói, vừa có chút bối rối, ngộ nhỡ Nam Dạ Tước hỏi cô vì sao lại khóc, cô phải thêu dệt lý do như thế nào mới có thể khiến anh không sinh ra hoài nghi. Dung Ân nắm chặt cái mic đứng ở chỗ đó, có vẻ mất tự nhiên. Nam Dạ Tước đứng dậy, nhận lấy cái mic trên tay cô, để xuống ôm bả vai của cô đi ra ngoài. Những thứ này thật không có lương tâm, tự mình chạy mất dạng, xem ra chúng ta chỉ đành phải bắt taxi về thôi. Dung Ân vội vàng cúi đầu xuống, người đàn ông này bàn tay to thật ấm áp, lòng bàn tay theo mặt của cô mà xoa mấy cách, không có hỏi gì cả, liền ôm lấy cô đi ra ngoài. Ở cửa cám dỗ, gió lạnh thấu xương, mỗi một cơn gió lạnh giống như là rạch một đường xuyên vào da thịt đâm vào trong xương cốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dung Ân vì lạnh mà đỏ bừng, hai cái tay cũng không biết nên đặt chỗ nào. Hai người đứng mông lung ở dưới đèn đường, lúc này nếu muốn đón xe đã rất khó rồi, Nam Dạ Tước có chút ảo não, sớm biết như vậy sẽ để cho Tiếu Bùi ở bên ngoài chờ, mình cũng không cần chịu phần tội này. Anh để cho Dung Ân quay mặt về phía anh, kéo cánh tay của cô vòng qua hông của anh, áo khoác mở rộng vừa lúc có thể che kín hai vai thon gầy của cô, hai người dính sát vào nhau ở một chỗ, Dung Ân có thể cảm giác được nguồn nhiệt đang theo ngực của Nam Dạ Tước mà truyền tới toàn thân cô, hai tay cô đặt trên lưng của anh, mặc dù là mùa đông, nhưng bên trong Nam Dạ Tước vẫn là chỉ mặc quần áo phong phanh, người đàn ông này a, điển hình chỉ cần phong độ không quan tâm đến bản thân mình có lạnh hay không. Anh da thịt rất cứng rắn, Dung Ân chưa từng thử qua, nếu như tựa vào phía sau lưng anh, nhất định có thể cảm nhận được cảm giác an toàn mà những cô gái vẫn thường hay nói đến. Trán Dung Ân nhẹ để ở cằm Nam Dạ Tước, buổi tối hôm nay thật là lạnh, cô dậm chân, định cúi người xuống, đem mặt tựa vào xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng vuốt ve, nhiệt độ Nam Dạ Tước liền theo áo trong đơn bạc truyền vào trong cơ thể cô. Thân thể anh bởi vì động tác này của cô mà có vẻ có chút cứng nhắc, hoặc nói là đúng là bất ngờ, anh quả thật không nghĩ tới Dung Ân sẽ chủ động như vậy. Nam Dạ Tước đem cằm chống ở bả vai của Dung Ân, hai cánh tay bắt đầu giữ chặt lấy, hận không thể hung hăng mà đem cô hòa vào trong cơ thể mình, Dung Ân hai tay từ từ khôi phục chi giác, cô nhẹ ngẩng cằm lên, hai mắt đối diện với đôi mắt thâm sâu. Nam Dạ Tước, tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tôi rất muốn cuộc sống đơn giản, nếu anh làm sao cũng không chịu buông tay, vậy để chúng ta chung sống với nhau xem sao. Anh thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Có thật không, em sẽ không bài xích tôi nữa.

suy nghĩ như vậy còn có cái gì tốt đẹp có thể nói. Là vì Dung Ân sao? Hạ Phi Vũ như cũ vẫn chưa từ bỏ ý định, phụ nữ có đôi khi chính là như vậy, biết rất rõ ràng đáp án sẽ có nhiều đau đớn, nhất định theo đuổi, tình nguyện bị tổn thương thương tích đầy mình. Vì người phụ nữ của tôi cam nguyện gãy cánh tay của mình, nội trong 3 ngày nộp đơn xin từ chức. Cô làm việc cùng tôi lâu như vậy, ngay cả đường lui tôi cũng sẽ không phá hỏng, rời khỏi Tước Thức cô cũng có thể tìm công việc khác ình. Nam giả tức lời nói đột nhiên kiên quyết, không còn nóng nảy phiền long, anh tiện tay rút ra giấy tờ, đem ánh mắt từ trên người Hạ Phi Vũ thu hồi lại. Theo tác phong xử lý của nam giả tức, cái này đã coi như là hạ thủ lưu tình. Cũng không biết anh biết rõ chân tướng sự việc về sau, lại sẽ đối với cô như thế nào. Hạ Phi Vũ nước mắt lăn xuống đi ra ngoài, cô tất nhiên sẽ không nói, dây dưa đối người đàn ông này không thể được, thay vì ở nơi này khóc sướt mướt còn không bằng tạm thời tự mình rời đi. Cô gái xoay lưng rời đi, bóng lưng đang run rẩy, hai đấm nắm thật chặt hết sức cố nén, hy vọng ở lúc đi cố gắng không nên quá thảm hại. Hai mắt nam giả tức dừng ở trên văn kiện ngước lên, Hạ Phi Vũ đúng là anh bồi dưỡng ra được, ở Tước Thức cô thậm chí đã có thể thay hắn chống đỡ một nửa. Nhưng cô phạm vào đại kỵ, chỉ là những thủ đoạn này ở trên người bất kỳ ai khác nam giả tức cũng sẽ không nhẫn tâm hạ quyết tâm như vậy. Bởi vì cá nhân chính anh không phải người tốt gì. Nhưng mà đối phương là Dung Ân thì không được. Nam giả tức phiền não đem giấy tờ nhét vào bên cạnh, nếu nói là vì cái gì không được anh cũng không nói ra được nguyên nhân, tóm lại không được đó là không được, không có lý do gì. Làm cho Dung Ân không nghĩ tới chính là hành động của Tư Cần có thể nhanh như vậy, cô giống như là đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch hoàn hảo, từng bước cũng là hướng về phía Hạ gia, đến tình cảnh này cô cho dù là nhóm lừa tự thiêu cũng sẽ không tiếc. Chương 97, mặt lợi hại nhất của Hạ gia, không phải là có bao nhiêu tài sản, mà là có một người làm trong ủy ban thành phố, Hạ Bột Hải. Hạ Phi Vũ gây chuyện chính là hắn dùng quan hệ, một tay giải quyết. Nam giả tước đối với Dung Ân thuận theo cũng không ít, nhưng cô đã đồng ý với Tư Cần, cho nên mỗi lần ra cửa đều rất cẩn trọng, phải chuyển mấy lần xe buýt, xác định không ai theo dõi, sau này mới đi đến chỗ Tư Cần thuê ở khu dân cư. Kể từ khi bà mất cái chỗ ở kia, Tư Cần không trở về nữa. Dung Ân vốn định mang cô đến thăm phần mộ của bà, nhưng Tư Cần cự tuyệt, cô nói, muốn chờ mình làm được điều gì đó rồi mới có tư cách đi gặp bà. Dung Ân biết là cô tự trách bản thân mình. Trước kia khi bà còn sống, tiền Tư Cần kiếm được chủ yếu là dành cho bà để bà chữa bệnh. Mặc dù cuộc sống gian khổ chút nhưng rất vui vẻ, không giống như hiện tại, vắng ngắt ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Cô hút thuốc mở ra cửa sổ, Dung Ân đi tới, lấy điếu thuốc trong tay Tư Cần dập đi. Tư Cần nhìn một chút không có nói gì. Thân thể là của cậu, vừa hút thuốc lá, vừa uống rượu, cậu thật sống bất cần rồi phải không? Dung Ân, mình thật sự không cần gì nữa rồi. Tư Cần lướt qua cô đi về phía phòng khách trên ghế salon, điện thoại vào lúc này vang lên, cô ấn xuống nút trả lời, tìm ình một tư thế ngồi thoải mái, alo, Hạ tiên sinh. Tối nay không được, em buổi tối có hẹn rồi, hôm nào sau, được cứ như vậy, chào anh. Dung Ân vừa nghe đến ba chữ Hạ tiên sinh, mí mắt liền nhạy cảm nhảy lên. Tư Cần, cậu tiếp xúc với người của Hạ ra sao? Hạ Phi Vũ có một người anh tên là Hạ Tử Hạo, chúng mình mới vừa quen nhau. Tư Cần. Dung Ân chân mày nheo lại, Tư Cần chỉ giơ tay lên, đem hai đầu lông mày cô vuốt lên, cậu đừng lo lắng, mình biết mình đang làm cái gì. Mình không quan tâm cậu đang làm cái gì. Tư Cần, dừng tay lại có được hay không? Tiếp tục như vậy chỉ làm thương tổn đến chính mình, thật không đáng. Dung Ân, cậu để mình kiên trì đi. Thật ra thì nội tâm của mình không kiên cường như vậy, tôi cần phải có cái gì chống đỡ mới có thể sống được. Nếu không, mình sẽ từng giờ từng phút nhắc nhở chính mình, những vết sẹo kia, mình che giấu, không bị vạch trần. Mình phải để cho Hạ Phi Vũ nếm mùi đau khổ giống mình mới có thể an lòng. Dung Ân thở dài, vận mệnh của cô và Tư Cần phần nào cũng giống nhau, nhưng cuối cùng cô ấy lại lựa chọn con đường cùng này. Cô so sánh với Tư Cần có lẽ còn may mắn hơn nhiều. Trở lại ngực cảnh uyển, Dung Ân trong lòng như cũ có chút nôn nóng. Tư Cần là quyết tâm, căn bản không nghe khuyên bảo, tiếp tục như vậy, Dung Ân sợ rằng cô ấy có ngày sẽ hối hận. Lên lầu, trong phòng tắm truyền tới tiếng xả nước, quần áo nam giả tức tùy ý vứt trên mặt đất. Người đàn ông này thói quen thật rất xấu, Dung Ân đem quần của hắn nhặt lên, còn có âu phục, áo sơ mi, dây lưng. Thuận tay cô sờ tới túi quần anh, ở bên trong có bóp ra, cô đem đồ lấy ra sau chuẩn bị thả vào trên tủ đầu giường. Vừa buông tay, suy nghĩ lại có chút hiếu kỳ những thứ trong bóp ra trên tay, từ từ mở nó ra. Bên trong có một loạt chi phiếu các loại. Dung Ân tầm mắt liếc về một bên khác thấy ngay được một tấm hình. Cô tin chắc mình không có chụp tấm hình này.

Dùng Ân rũ xuống, hai mắt giơ lên, nhìn lại đáy mắt người đàn ông đầy u ám, nếu tôi nói hết với anh có tin không? Nam giả thức nhìn thấy Dung Ân hốc mắt chỗ sâu có nước ngưng kết, anh đặt tay vào thắt lưng cô, tay nắm thật chặt gật đầu. Thật ra, đứa bé này xuất hiện là một việc ngoài ý muốn, thời điểm tôi biết được mình mang thai, trong lòng cũng rất sợ. Tôi hỏi anh, nếu tôi sinh con cho anh có phải sẽ buông tha cho tôi đi không? Tôi không nghĩ tới sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Anh nói, là tôi mơ mộng hảo huyền, tôi liền không định nói cho anh biết chuyện về con. Tôi cũng vậy, từng có do dự cuối cùng vẫn là quyết định đến bệnh viện bỏ đứa bé của anh. Tôi thậm chí đã nằm ở trên bàn mổ rồi, nhưng là lúc bác sĩ chuẩn bị bắt đầu tôi nghe chỗ cách vách giường truyền đến tiếng thét chói tai. Trong khi hai chúng tôi đang cách nhau một tấm rèm, tôi nghe bác sĩ nói, xuất huyết quá nhiều. Tôi lúc ấy rất sợ hãi, tôi sợ tôi cũng giống người phụ nữ đó, tôi không muốn chết ở trên bàn mổ. Thân thể Dung Ân bắt đầu run rẩy, chuyện kia đến nay vẫn hiện ra thật rõ ràng ở trước mắt cô. Nam giả thức cũng không nói gì, hai tay ôm chặt cô, đem cằm nhẹ chống đỡ trên trán cô. Cảm nhận được nhiệt nơi bên trong bàn tay truyền đến cùng an ủi, Dung Ân lúc này mới đem thân thể căng thẳng buông lỏng chút ít. Tôi muốn giữ lại đứa bé này, cho nên đã mang thuốc tránh thay đổi thành vitamin. Tôi biết sau một thời gian sẽ không thể tiếp tục lừa gạt được anh, cho nên tôi chỉ có thể dùng 2-3 tháng đầu khiến cho anh chán ghét tôi. Bởi vì tôi biết nếu anh không buông tay tôi trốn cũng vô ích. May mà anh dần dần xa lánh tôi. Nhưng thật sự là mọi chuyện khó liệu trước, vào lúc đó con cũng đã không còn. Nam giả thức cảm thấy cổ truyền đến sự ẩm ướt lạnh như băng. Đứa con này đến không đúng lúc, đi cũng lặng lẽ không một tiếng động. Nó chưa từng làm loạn gì trong bụng Dung Ân, cũng không để vô phải chịu cái gì đau đớn. An tĩnh giống như chưa bao giờ xuất hiện. Dung Ân đem chuyện này giấu ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ lại. Mỗi lần, lúc nhớ lại sắp chạm đến góc khuất hẻo lánh đó, Dung Ân luôn là giống như ốc sên thụt lại, đau lòng lại kéo đến. Nam giả thức cho là cô đem con ra làm điều kiện với anh, mẹ cũng không biết cô từng có thai, không một ai biết, Dung Ân thật ra yêu đứa con kia rất nhiều. Lúc cô nằm trên giường một mình, thường vuốt bụng cùng con trò chuyện, cùng nói với con, để cho nó ngoan ngoãn một chút, không nên quậy, mẹ sẽ nhanh mang nó đi, sẽ bảo vệ nó. Đứa bé kia thật cũng rất nghe lời, Dung Ân thậm chí nghĩ ngoan như vậy, có lẽ sẽ là con gái. Nam giả thức nâng khuôn mặt của cô, Dung Ân nhắm mắt lại, lông mi ngừng kết vệt nước mắt, anh cúi người, môi lạnh bạc hôn nhẹ mi mắt của cô. Dung Ân chỉ cảm thấy nóng bỏng lợi hại, cô muốn tránh ra, lại bị khuỷu tay bền chắc của anh ôm chặt cô vào trong ngực, không thể nhúc nhích. Nước mắt là mặn chát tựa như tâm tình nam giả thức lúc này. Nơi cổ họng cô nhẹ nuốt, đem nước của cô cùng ủy khuất nuốt xuống bụng. Ân Ân, sau này, chúng ta nếu có con nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt, bất kể là ai dám làm thương tổn nó, anh kiên quyết không tha. Dung Ân ở trong lòng ngực của anh run rẩy. Cuộc va chạm ở Diêm gia không nói hết được đã bị cô lược bỏ, việc đã đến nước này, cần gì phải nữa liên lụy vào người khác, mất con, hoàn toàn là trách nhiệm của cô. Nam giả thức khẽ đem thân thể xuống phía dưới hoạt động chút ít, trán trống khẽ, ngón cái tính lau đi khóe mắt ướt, Dung Ân cầm tay anh, mi mắt rũ xuống. Nam giả thức còn nhớ rõ hôm chúng ta đến rạp chiếu phim không? Lúc ấy anh ngủ thiếp đi, rõ ràng là phim hài, em làm sao cũng cười không nổi, bởi vì em biết em muốn mang theo con bỏ đi, em lúc ấy mặc dù một lòng muốn bỏ đi, nhưng em nghĩ, dù sao cũng là con của hai chúng ta, nghĩ đến con sau này sẽ không có ba, trong lòng em lại khó chịu. Còn ở cái nông trang kia em cũng vậy, rất muốn cưỡi ngựa. Mấy ngày đó em thật sự rất vui vẻ, em tha thiết tự nói với mình, không cần phải hối tiếc cái gì, khoảng thời gian này cũng là em trộm được thôi. Ân Ân, đừng nói nữa. Nam giả tức dùng sức, hung hăng đem cô ép vào trong ngực, cô có thể nghe được chỗ ngực anh kịch liệt tim đập phập phồng, mơ hồ run rẩy cánh tay siết cô rất đau, cơ hồ hô hấp cũng khó. Dùng Ân tựa vào trước ngực anh, thân thể co rúm qua hồi lâu hai người cũng không nói gì, nam giả tức nhẹ thối lui thân thể lúc nào không hay. Dung Ân đã khóc mệt ngủ thật say, lệ trên mặt tí vẫn còn ở trên mặt. Anh cẩn thận đứng dậy, vào trong phòng tắm mang khăn ướt tới lau mặt cô sạch sẽ, cũng không có đánh thức cô, cái đồ lười này còn không tắm, liền ngủ thiếp đi như vậy. Trở lại trên giường khôi phục tư thế như lúc trước, anh cúi người ở trên trán Dung Ân khẽ hôn. Về sau, liền đem cô ôm ở trước ngực mình. Nếu như anh sớm biết những chuyện này, cũng sẽ không để cho Dung Ân ở xa cách anh lâu như thế. Con... Bây giờ anh nghĩ lại, đối với đứa bé kia anh rõ ràng chưa bao giờ ghét bỏ qua, chẳng qua là nó đi quá nhanh. Cuối cùng mùa thu đã qua, trời đông giá rét từ từ đến. Diệp Thử muốn nghỉ việc, dù sao Dung Ân đã tốt lên, không còn bất thường nữa. Cô rất rõ ràng, chỉ cần Dung Ân tự nguyện, giữa bọn họ một bước cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra. Cô sau này không cần ngày ngày tới đây, nhưng một tuần tôi hy vọng cô có thể tới đây hai lần cùng cô ấy trò chuyện, không phải là với quan hệ hiện tại, mà là với danh nghĩa bạn bè. Nam Dạ Tước đem một tờ chi phiếu đẩy tới trước mặt Diệp Tử, đây là công lao mấy ngày này tới đây của cô. Cô ngồi ở đối diện Nam Dạ Tước nụ cười điềm tĩnh. Cho dù anh không nói, tôi cũng sẽ tới, tôi thật vui vì có thể quen biết Dung Ân. Diệp Tử đem chi phiếu nhận lấy, ánh mắt ở vừa nhìn đến sổ ngạch phía trên, con ngươi không khỏi trợn tròn này, hình như anh nhầm rồi. Nam Dạ Tước hai tay đặt ở trên mặt bàn, thưởng phạt phân minh, từ trước đến giờ là nguyên tắc làm việc của tôi, đây là cô xứng đáng nhận được. Diệp Tử đem chi phiếu thả lại trên bàn, giọng điệu thở sâu, vừa đẩy trở về. Nam Tổng, thật không cần, tôi cho anh biết chuyện thật cũng không phải là muốn lấy được tiền nhiều hơn, mà là tôi nên làm như vậy. Nam Dạ Tước đứng dậy, thân thể cao lớn nghiêng dựa vào cửa sổ thư phòng. Vậy cô nên biết, nếu cô không nói, mà là qua tay tôi điều tra mà nói, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tất cả ai muốn làm thương tổn Dung Ân, tôi cũng sẽ không nể tình tha thứ, cho nên, số tiền kia là cô xứng đáng nhận, không phải là tiền thưởng, mà là thuần túy trao đổi. Ở trong mắt Nam Dạ Tước, kiên trì của Diệp Tử, không chỉ cái giá này. Trên bàn số tiền kia không phải là một số nhỏ, nó trả hết đầy đủ số nợ Diệp Tử vay, còn có thể đem sắm sửa tiện nghi trong nhà, thậm chí còn có thể là mua cho ba mẹ một bộ phòng ốc lớn hơn nữa. Tiếng bước chân Dung Ân ở trên hành lang truyền tới, Nam Dạ Tước cầm chi phiếu lên nhét vào tay Diệp Tử, cửa vào lúc này bị mở ra. Diệp Tử, cô quả nhiên ở nơi này. Dung Ân, cô đứng dậy, trong tay chi phiếu bị siết thành nếp. Cô tìm tôi, cô gái mang đôi dép đầu thỏ đi tới, trong tay có một bộ bản thảo thiết kế. Cô xem, đây là bản thiết kế phác thảo, thích không? Diệp Tử đem thiết kế bản thảo nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt cảm giác chua xót, ngôi nhà ấm áp như vậy, là ước mơ tha thiết của cô, mỗi góc cũng có ánh sáng ấm áp, làm người ta mắt không muốn rời. Dung Ân, cảm ơn, thật đẹp. Nam Dạ Tước ôm bả vai Dung Ân, khóe miệng cũng không khỏi cười mỉm. Diệp Tử, đến lúc chọn đồ cho ngôi nhà cô có thể kêu tôi thích bố trí những đồ này. Dung Ân. Diệp Tử lau mắt, trên mặt cười yên tĩnh, Nam Tổng đối với cô rất tốt, thật cô nhất định sẽ rất hạnh phúc. Dung Ân không biết nói như thế nào, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang Nam Dạ Tước, ánh mắt anh mỉm cười, bộ dạng tôi chính là người đàn ông tốt. Diệp Tử không có ở lâu, cầm lấy tấm chi phiếu kia rời đi. Anh bảo Diệp Tử nói tốt cho anh sao? Thôi đi, Nam Dạ Tước ngồi xuống ghế sofa bên cạnh anh mà cần tới người khác nói tốt ỉnh sao? Người đàn ông dương cười, bộ dạng khuôn mặt đầy vẻ khinh thường. Nam Dạ Tước, Dung Ân ngồi vào bên cạnh anh, chúng ta sẽ tốt, em sẽ thử tiếp nhận anh, trừ khi. Trừ khi cái gì? Người đàn ông thẳng thân lên, sắc mặt theo đó chăm chú. Trừ khi Diêm Việt trở lại. Trên mặt Nam Dạ Tước nhu hòa, về sau chuyến sang âm u, Dung Ân không khỏi cười anh. Là em nói, là Diêm Việt ban đầu mà em biết kìa. Cô dĩ nhiên biết, cũng cho là anh ấy không trở về được. Khuôn mặt thay đổi, lòng cũng thay đổi như vậy, mãi cũng không trở về được nữa. Nhóc ngân, hay, hạnh phúc con người lúc nào cũng ngắn ngủi, sau một ngày hạnh phúc là một chuỗi ngày dài đau khổ. Chương 98, Hạ Tử Hạo, con trai cả của nhà họ Hạ, Dung Ân sau một tháng lần đầu mới gặp người đàn ông này. Trang phục tao nhã, nụ cười ấm áp, gia đình Hạ gia hẳn đã có được người nối dõi tốt, lớn lên rất tuấn tú, cao trên 1m8, đặc biệt các đường nét trên gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, Dung Ân nhìn ra được người đàn ông này có ý với Tư Cần. Lúc ăn cơm, Dung Ân mãi lo suy nghĩ, chưa kịp nhai đã quên mất nuốt xuống. Nam nhân ấy đeo bao tay lại, bóc vỏ tôm rồi đê vào đĩa nhỏ để trước mặt Thư Cần, hắn cười lên nhìn rất đẹp, cảm giác như những có thể làm bầu trời âm u được ánh nắng chiếu rọi rực rỡ. Nhìn ra được hắn đối với Thư Cần rất săn sóc, có thể thấy ca tính như vậy cùng Hạ Phi Vũ là một trời một vực, khi nói chuyện rất lịch sự, không có vẻ gì là tự cao tự đại. Dung Ân khóe miệng có ý cười, nhưng bên trong buồn bực không dứt. Cô biết rõ Tư Cần là vì cái gì mà tiếp cận người đàn ông này. Nàng nhìn thật kỹ hai người, nếu đây là không có chút nào toan tính mà dùng cơm, Dung Ân nhất định thật lòng chúc phúc Tư Cần. Cô ấy đã tìm được hạnh phúc ước mong bấy lâu, nhưng những thứ này có lẽ chỉ là giả dối, chỉ có hắn là không hề nhận ra. Anh cũng ăn đi. Tư Cần đem miếng tôm đã được bóc vỏ bỏ lại vào chén của hắn. Em như vậy là đủ rồi. Tư Cần ánh mắt nhu hòa, hoàn toàn không có một chút oán hận muốn báo thù, Dung Ân tưởng chừng như gặp ảo giác, điềm tĩnh như vậy, cô thậm chí nhìn không ra Tư Cần là thật tình hay là giả tạo. Nam tử xắn tay áo lên, miệng lộ ý cười trong sáng tinh khiết làm mê mẩn lòng người. Anh có một đứa em gái, khi còn bé rất thích ăn tôm do anh bóc vỏ, nũng nịu vô cùng. Dung Ân trong mắt lơ đãng, rõ ràng cô thấy sâu trong con ngươi Tư Cần có chút âm u. Con tôm được bóc vỏ vừa đưa đến khóe miệng lập tức hạ xuống dĩa, cô dùng khăn giấy lau miệng. Em no rồi. Người đàn ông không biết tại sao liền đặt tay trái lên bả vai Tư Cần. Làm sao mới ăn đã no, hay là dạ dày em có vấn đề? Không phải, hôm nay khẩu vị không được tốt, Tư Cần miễn cưỡng cười trả lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thấy Dung Ân cũng đặt bát đũa xuống, liền ôm lấy eo Tư Cần. Để anh đưa em về nghỉ ngơi. Dung Ân đi phía sau, thấy hắn thủy chung ôm lấy thắt lưng Tư Cần không có ý buông ra, ra khỏi phòng ăn. Dung Ân vốn định tự mình về nhà, nhưng Tư Cần nói muốn cùng cô trò chuyện, hắn thấy vậy liền lập tức giữ Dung Ân ở lại, đưa Tư Cần và cô về phòng rồi mới rời đi. Dung Ân cùng cô ngồi xuống ghế salon, không lâu sau thì hắn lại quay trở lại mang cho Tư Cần thuốc đau dạ dày, sau đó liền lái xe rời đi. Cô nghi ngờ co rút ôm lấy gối trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp thuốc đau dạ dày. Dung Ân biết cô không phải bởi vì dạ dày khó chịu mà là do hắn nhắc tới Hạ Phi Vũ. Tư Cần, Dung Ân rót hai ly nước, đối với nơi này cô đã sớm quen thuộc. Anh ta và Hạ Phi Vũ không hề giống nhau, không thể vì tội lỗi của Hạ Phi Vũ mà bắt anh ta phải gánh chịu. Dung Ân, mình hiểu ý của cậu, Tư Cần thấp giọng, cô thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu, cô đem mặt vùi sâu vào trong gối ôm. Mình không biết nên nói thế nào, anh ấy đối với mình rất tốt, chưa hề có một người đàn ông nào lại thật lòng với mình như anh ấy. Dung Ân còn nhớ những gì lần trước ở cám dỗ mình nói không? Mình đã nói loại chuyện đó với mình không chỉ là một lần chịu đựng qua, nhưng thật ra mình đã gạt cậu và cũng tự lừa gạt bản thân mình, mình chỉ có một người đàn ông và mình đã từng thề sẽ yêu người đó đến tận xương tủy. Dung Ân không nói gì, cô biết những chuyện này là vết sẹo mà Tư Cần không hề muốn nhắc đến. Cô rất đau nên mới khắc sâu đến như vậy. Mình lớn lên đã không thấy cha và mẹ của mình, khi các bạn bè đến tuổi đi học, mình lại đi nhặt vỏ chai và giấy báo cũ cùng bà nội ình đi học, nói chỉ có như vậy mới có được tiền đồ, bà sẽ cố gắng. Nhưng, mình thật vô dụng, lúc đó có quá nhiều thứ làm mình phân tâm, mình không muốn làm gánh nặng của bà nội, vừa hết giờ học mình lại tự mình ra ngoài nhặt vỏ chai, dần dần thành tích học tập ngày càng tệ, càng về sau bản thân lại không muốn đi học, mình biết rõ nếu lên đại học tiền học phí rất lớn, số tiền kia dù ình và bà nội nhặt vỏ chai và báo cũ cả ngày lẫn đêm, làm việc không ngủ cũng không đủ. Về sau mình gặp được một người đàn ông, bắt đầu rất bình thường, hắn làm ăn không đàng hoàng, mình lại giấu bà trốn học, chúng mình quen nhau, hắn mới đầu đối với mình rất tốt, chưa từng có ai ngoài nội mang lại ình cảm giác ấm áp, một người cũng không. Tư Cần ngẩng đầu, cô không hề khóc, nói đến những thứ đã từng trải qua, gương mặt cô trong gương rất đỗi bình tĩnh, cứng ngắc. Dung Ân, cậu biết không, người như mình thật sự rất dễ bị lừa gạt, người khác chỉ cần đối với mình tốt một chút, mình sẽ giống như con chó bày ra bộ dạng mong người khác thương xót. Tư Cần không khỏi cười lạnh, khóe mắt lộ ra sự khinh thường. Sau đó, hắn mang mình đi quán rượu chơi, nơi đây mặc dù rất nhỏ nhưng là nơi nhộn nhịp nhất, hoàn cảnh rất kém, mình uống say, cuối cùng hắn ta kéo mình tới một nhà nghỉ, mình đúng là lúc đó mất đi lần đầu. Tư Cần có thể xem là người tầng lớp thấp nhất trong xã hội, họ rất muốn được yêu thương, sự khát khao đó làm họ không nhận ra được đâu là giả dối, người khác tùy tiện cười với họ cũng làm cho họ từ nội tâm thật lòng với người đó. Khi tỉnh lại, bên cạnh mình liền thấy đặt 20 đồng, mình không hề rơi một giọt nước mắt, chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, cái mà mình gọi là yêu vẫn tưởng sẽ cô bao giờ đau đớn đến vậy. Mặc lại quần áo, mình mới nhận ra căn phòng này rất tồi tàn, rèm cửa sổ thậm chí chỉ còn một nửa, người ngoài kia đi qua nhìn vào có thể thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện gì, trên giường nệm chăn đã lâu chưa giặt, từng mảng vết bẩn còn dính lại, mùi vị cũng thật khó chịu, mà mình ở một nơi thế này trong lúc mất ý thức đã mất đi thứ quý giá nhất. Mình không oán trách ai, chỉ trách mình ngu ngốc đi ra nhà nghỉ đó, mình đã ói liên tục suýt chút nữa là ngất đi, mùi vị đó làm ình thật rất ghê tởm. Dung Ân cái gì cũng không làm, chỉ biết lặng lặng mà nghe, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót. Tay nắm thật chặt 20 đồng, móng tay thậm chí có thể xuyên qua tờ tiền, mình rất đau, nhưng mình không muốn đi xe mà tự mình đi bộ suốt mấy giờ mới trở về, về tới ngôi nhà đầy hẻm, mình nhìn thấy bà nội ốm yếu đang chờ đợi mình một lúc lâu, bà đã biết mình bỏ học, vừa nhìn thấy mình là bà nội dùng chổi hung hăng đánh, mình cũng không có khóc, nhưng bà đã khóc vừa ôm lấy mình nói không thôi, Cần Cần à, con sao lại không đi học, con lại muốn giống như bà nội đây sao? Tư Cần nhớ tới bà nội hai hốc mắt lại đỏ lên, đó là lần duy nhất bà nội đánh mình, trên đời này bà chỉ yêu thương mỗi mình, Dung Ân, mỗi khi mình gặp những khó khăn, mình chỉ muốn nghĩ tới bà nội, mình vì thế cái gì cũng không để ý, anh ấy là người tốt, nhưng anh ấy là con trai lớn nhà họ Hạ, anh ấy chưa biết mối thù của mình và Hạ Phi Vũ, biết rồi anh ấy còn có thể ở bên cạnh mình sao? Dung Ân, cậu nói xem anh ấy còn có thể chấp nhận sống chung với một người từng bị cưỡng gian cùng cưỡng dâm sao? Dung Ân á khẩu không trả lời được, cô đặt tay lên bả vai Tư Cần vỗ nhẹ. Nhưng nếu cậu yêu anh ta thì làm sao bây giờ, Tư Cần, cậu đang hành hạ chính mình đó. Tư Cần ngửa mặt đem thân thể dựa vào ghế salon, lọn tóc rối thả trên vai, nét mặt lộ vẻ bi thương, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Dung Ân, loại người như mình không xứng nói đến từ yêu, mình sẽ không có tình cảm. Tư Cần, Dung Ân, không cần phải khuyên mình nữa. Tư Cần khẽ thở dài từ trên salon đứng dậy đi về phía đầu tủ tivi, trong chốc lát mang lại một mớ kim chỉ, không nói những chuyện này nữa, chúng ta làm cái này đi. Dung Ân thấy Tư Cần từ ghế salon ném ra mấy cái nệm. Thật ra thì nhìn cô khi không trang điểm cùng người bình thường không có gì khác biệt, đều là ở nhà tự mình làm lấy những món mình thích, nếu như không có đêm đó Tư Cần cũng sẽ là một cô gái bình thường, thậm chí còn có thể có được cuộc sống như ý mình. Nam Dạ Tước lái xe về nhà, đang dừng đèn đỏ, ánh mắt không khỏi rơi vào chiếc hộp nhung đặt ở ghế bên cạnh, anh ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đều trên vô lăng, khóe miệng có ý cười. Phía sau truyền đến còi xe, anh định rời đi, vừa lúc xe bên cạnh chay ngang qua, Nam Dạ Tước ánh mắt hơi giật mình, gương mặt tuấn tú bỗng trở nên lãnh khốc. Kia đích thị là khuôn mặt Diêm Việt trước khi phẫu thuật. Nam Dạ Tước chân mày co lại, gương mặt trong nháy mắt đầy vẻ hoài nghi, tay nắm chặt vô lăng, bên trong chiếc xe ấy, má liêu kéo rèm cùng tài xế đang nói gì đó. Anh lập tức đuổi theo, tốc xe thả chậm về phía sau, cùng chiếc xe phía trước giữ khoảng cách nhất định. Nam Dạ Tước trước giờ không nhìn lầm người, Diêm Việt bây giờ thật đáng nghi ngờ, như thế nào lại có thể có lại khuôn mặt như vậy. Anh hẹp dài mắt phượng thâm sâu sắc bén, từ kính chiếu hậu bên trong, người môi mỏng nhếch cười, làm nổi bật những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt người thường không thể so sánh. Phía sau Nam Dạ Tước mười ngón tay khống chế tay lái, đốt ngón tay trắng bệch để lộ ra mấy phần bất an cùng khẩn trương. Anh một đường về tới biệt thự của Diêm gia, xe sau khi tiến vào liền lập tức đóng cổng lại, đem bên ngoài ngăn cách. Nam Dạ Tước vẫn trầm mặt cho đến một hồi sau mới rời đi. Lúc trở về trời đột nhiên mưa to, người đàn ông lái xe bỗng nhiên một quyền nện vào vô lăng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, thật sự dọa người. Về đến nhà, Nam Dạ Tước đi lên lầu, bên tai đã truyền đến những âm thanh lách cách từ phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến, đẩy cửa ra, liền thấy Dung Ân ở trước tivi ngồi lên thảm tập yoga. Đây là lần đầu tiên cô luyện tập, động tác cực kỳ vụng về, đem cổ chân giơ cao khiên ất thăng bằng va vào những vật chung quanh, vì vậy mới phát ra tiếng động. Dung Ân chau mày để chân xuống, ngồi lên mặt thảm đem toàn bộ lưng uốn cong phục hồi lại. Bên trong màn hình cũng đã kết thúc buổi tập và sau khi nắm được những nội dung cơ bản, cô liền kẽ gật đầu, lại đem một chân giơ lên đặt ở khuỷu tay. Dung Ân rất tập trung luyện tập, vì vậy dù Nam Dạ Tước đứng ở cô cũng không phát hiện. Ngoài cửa sổ âm thanh của tiếng mưa trời bắt đầu lạnh dần, anh vẫn đứng đó, nhìn thật chăm chú khuôn mặt yên tĩnh nhỏ nhắn của Dung Ân. Căn phòng này nhờ có hơi ấm mà trở nên ấm áp, không còn là một căn phòng trống rỗng, cần phải có hệ thống sưởi ấm mới có thể ở được. Anh nhớ rất rõ, Dung Ân nói sẽ cố gắng tiếp nhận anh, trừ phi Diêm Việt trước kia trở lại. Mà hôm nay, anh thật sự thấy hắn, ngồi tựa vào ghế, dù là nhìn nghiêng nhưng anh chắc chắn đó là Diêm Việt. À, tiếng thét chói tai làm cho Nam Dạ Tước giật mình, Dung Ân nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, sau đó liền trèo lên giường, đem chăn phủ lên tới vai của mình. Anh trở về lúc nào? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt trong suốt. Anh ở cửa đã nhìn được một lúc anh duy trì tư thế, dựa vào thành cửa, nụ cười nhếch lên có ý tà mị. Dung Ân mặc bộ đồ yoga màu hồng phấn, chân trần trụi, nàng để xuống chăn, lộ ra gần cổ da thịt trắng nõn, bởi vì vừa mới vận động, màu da cực kỳ ửng hồng. Em lần đầu tập yoga, vốn là không thuận lợi. Nam Giả Tước thân ảnh cao lớn đi vào, anh đứng trước giường, nghiêng hạ thân sau, kéo tay Dung Ân mang cô đến bên cạnh mình, người đàn ông đưa tay chỉ lên trán nàng. Quả thật bộ dạng thật vụng về, ngốc nghếch chẳng khác gì Dạ Dạ. Dung Ân đẩy tay anh ra, Nam Giả Tước cười lớn, lại đem cô kéo về, đang lúc ấy thì cửa lại truyền đến âm thanh sột soạt, Dạ Dạ mặc cái áo bông màu hồng đi tới bên giường, Dung Ân đem nó ôm vào lòng, chỉ thấy trên cổ có một hộp vải nhung. Dung Ân cởi xuống đưa tới trước mặt Nam Giả Tước, đây là của anh mua sao? Tặng cho em. Dung Ân cầm cái hộp để trên lòng bàn tay, Nam Dạ Tước cho cô rất nhiều thứ, không khoa trương mà nói cũng có thể mở một tiệm trang sức rồi. Cô mở hộp ra liền thấy một sợi dây chuyền mới độc đáo, có một cái mặt hình cỏ ba lá, rất đẹp. Đừng đừng, lúc Dung Ân sắp thu hồi, Dạ Dạ lại dùng móng vuốt móc vào dây chuyền kéo ra. Dạ Dạ buông ra. Dung Ân không dám dùng sức, sợ làm đứt, chỉ có thể lấy tay vỗ nhẹ đầu nó. Buông ra, gâu gâu. Dây chuyền rõ ràng là Nam Dạ Tước treo lên cổ nó, người và chó cùng nhau giật đồ sao. Tiểu tử quả nhiên không tha, móng vuốt nắm lấy dây chuyền, Dung Ân thấy nó không nghe lời, Học Nam Dạ tức bộ dạng, đem Dạ Dạ quăng mấy cái. Buông ra, cũng không buông ra, Dạ Dạ bị vứt choáng váng hoa cả mắt, người ta cũng coi trọng sợi dây này, ngươi làm cái gì tranh giành cùng người khác như vậy. Nam Dạ tức một tay vỗ trán, bộ dạng nhức đầu, anh lấy Dạ Dạ từ trong tay Dung Ân đem đi. Nếu không nghe lời sẽ ném đi. Nói xong liền xoay người ném nó ra ngoài. Gâu gâu, Dạ Dạ ủy khuất vô cùng, hai mắt tròn xoe con ngươi mọng nước, Dung Ân thấy không nỡ, liền kéo tay Nam Dạ tức đem Dạ Dạ ôm vào lòng, thôi được, nếu ngươi thích ta sẽ cho ngươi dây chuyền, Dạ Dạ lớn rồi cũng phải ăn mặc đẹp một chút để có bạn trai, đúng không? Tiểu tử kia làm như là thật ngoe ngẩy đuôi. Dung Ân định tháo dây chuyền. Buông ra nào, ta đeo cho ngươi. Dạ Dạ nghe thế, làm như là hiểu được, lập tức buông lỏng móng vuốt, Dung Ân đeo dây chuyền cho nó, cô khoanh chân ngồi ở trên giường, bên tai tóc dài che khuất tầm mắt, cô định hất tóc ra phía sau, Nam Dạ tức ngồi ở bên cạnh, ánh mắt anh nhìn Dung Ân, trên mặt đầy tâm tư, phiền muộn không dứt. Nếu muốn anh hai tay đem Dung Ân nhường lại, dù có đánh chết tuyệt đối không thể. Bất kể là Diêm Việt trước đây, vẫn ở nơi này, bất kể anh ta sống hay là chết, anh Nam Dạ tức tuyệt đối sẽ không buông tay, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay anh mà muốn cướp đi. Người đàn ông thần sắc trên mặt giữ kín như bưng, anh âm thầm hạ quyết tâm, lại không biết Dung Ân sau khi biết sẽ có phản ứng như thế nào, tình cảm của cô và Diêm Việt anh quả là từng chứng kiến, nếu lần này đổi lại là Diêm Việt trước kia trong trí nhớ của cô, Nam Dạ tức thật không có mảy may nắm chắc phần thắng. Lúc trước bởi vì chưa từng cùng chung trải qua, mới có thể không chịu nổi một kích, mà mấu chốt nhất chính là sâu trong tận đáy lòng của Dung Ân, đến nay vẫn còn cất giấu hình ảnh Diêm Việt ban đầu. Dung Ân nhìn vào trang phục mặc cho Dạ Dạ, đầu lông mày có vẻ cười, đem tiểu cầu ôm vào trong ngực, Nam Dạ tức nheo mắt lại, sâu thẳm trong con ngươi, chuyện này, anh sẽ không nói cho Dung Ân biết, cho dù Diêm Việt thật sự xuất hiện, anh cũng sẽ để cho hắn không thể bước vào thế giới của Dung Ân, cho dù là phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, anh sẽ không tiếc mà ra tay. Chương 99, cuộc sống luôn thay đổi, cô càng lo lắng chuyện gì, lại càng hay phát sinh chuyện đó. Hạ Tử Hạo vốn được Hạ lão gia an bài chuẩn bị thay thế vị trí của ông ta, tiền đồ sớm đã được trải sẵn, Hạ gia lại có công ty của mình, hơn nữa, lần này thì ủy toàn những hạ phẩm, cho dù Hạ lão gia rút lui cũng không cần lo lắng, mối quan hệ ông ta đã giữ gìn mấy thập niên bị sụp đổ. Nhưng ngay trong lễ ra mắt, Hạ gia lại xảy ra chuyện. Hạ Tử Hạo nhận hối lộ, mà nhân chứng vật chứng đều có, hắn ta vốn đã vào thị ủy, giai đoạn này vừa mới ở trong khảo hạch, người dân ầm ĩ như hiện nay, chẳng khác gì thọc gậy bánh xe, Hạ gia loạn hết cả lên. Làm quan tối kỵ nhất là ăn hối lộ, Hạ lão gia lo lắng không thôi, Hạ Tử Hạo bị tạm giam, trước mắt đã bị mang ra khỏi Hạ gia. Dung Ân cùng Tư Cần hẹn ăn cơm ở góc đường, không nghĩ sẽ đụng phải Hạ Phi Vũ. Mặc dù gia đình gặp phải phiền toái như vậy, cô ta vẫn sang trọng, xinh đẹp nhưng thần sắc quả thật tiêu tụy không ít. Dung Ân cùng Tư Cần cũng vừa mới ngồi xuống, mới gọi thức ăn đã nghe tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà lạnh băng. Cô còn tâm trạng ngồi đây ăn cơm sao? Hạ Phi Vũ ánh mắt lạnh băng liếc trên người Dung Ân, bỗng nhiên trở nên lạnh giá, các người quen biết nhau. Hai đầu lông mày cô ta hiện lên sự thoải mái, tôi đã biết rồi, lần trước ở cám dỗ là các người thông đồng với nhau, Dung Ân, không nghĩ là cô nham hiểm như vậy. Hừ, Hạ Phi Vũ, ở đây không phải là Hạ gia nhà các người, không đến lượt cô làm ầm ĩ, Tư Cần đem menu để xuống bên cạnh, mặt lạnh tanh. Cô tính làm cái gì? Một người à múa mở màn ở cám dỗ, bẩn thỉu, lại còn sống chết bám lấy anh tôi không buông. Còn vọng tưởng được gà vào Hạ gia, cô thật nực cười, muốn làm thiếu phu nhân đến điên rồi phải không? Hạ Phi Vũ thuận tay cô lấy chén nước hất về phía Tư Cần. Cô ấy không né tránh, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước. Dung Ân cảm nhận được những giọt nước lạnh lẽo kia theo cổ của Tư Cần chảy xuống dưới, lạnh đến thấu xương. Tư Cần đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, dáng người mảnh mai đứng trước mặt Hạ Phi Vũ, đúng là tôi vọng tưởng, anh ta không phải là anh của cô sao? Tôi không cầu xin tình yêu của anh ta, cô làm cho anh ta buông tay đi, Hạ Phi Vũ, trong nhà của cô hẳn là rất lộn xộn rồi, không về mà tìm cách đưa anh cô ra ngoài đi, cô còn tâm tư rảnh rỗi mà ở đây ầm ĩ cùng tôi sao? Anh tôi từ sau khi biết cô cũng chưa từng có một ngày tốt đẹp, thân phận như cô mà cũng dám có loại suy nghĩ này, cô biết điều thì hãy tránh xa anh tôi, đừng để anh ấy gặp lại cô. Tư Cần lạnh lùng ngước nhìn gương mặt này, nếu như có thể cô hận không thể tới trước xé nát miệng cô ta, nhưng cô vẫn là nhịn xuống. Khi bồi bàn đi qua, cô cầm lấy ly nước đá trên khay hất vào mặt Hạ Phi Vũ, đây là trả lại cho cô đó, còn nữa, đừng tưởng rằng mọi người đều phải dựa vào nhà cô lợi hại. Cô lợi hại như thế nào mà ngay cả một người đàn ông cũng không có được. Người khác có thể được gọi đến cũng không đến lượt cô. Tư Cần cười hả hê, sau khi ngồi xuống lau khô nước đọng trên mặt. Cô cúi đầu, Dung Ân có thể nhìn thấy rất rõ sự khác thường trong mắt cô ấy. Hạ Phi Vũ vốn không muốn cho qua như vậy nhưng bên trong phòng ăn, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía họ. Cô gái đi cùng vội vàng kéo tay cô ta đi, đem cô ta ra khỏi nhà hàng. Dung Ân rút khăn giấy, lau nước đọng trên tóc của Tư Cần, cô gái ngồi đối diện lẳng lặng chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu, Dung Ân. Cô hai tay nắm ly nước yên lặng một lát, trầm tư hỏi, Tư Cần, cậu và chuyện Hà Tử Hạo không có quan hệ gì đấy chứ? Tư Cần không nói gì, chỉ là quật cường quay đầu đi hướng về phía cửa sổ, Dung Ân thấy thần sắc này của cô ấy, nói ra suy nghĩ trong lòng, cậu hồ đồ rồi, cậu ra tay tàn nhẫn như vậy, khác gì cắt đứt con đường của các cậu. Tư Cần, vì sao cậu không chịu nghe lời mình? Dung Ân, mình chỉ cần biết anh ta là anh trai Hạ Phi Vũ. Tư Cần ngữ khí kiên định, mặc dù hơn ai khác cô biết rõ, như vậy chẳng khác gì một nhát dao cắm xuống, sẽ làm tổn thương sâu sắc chính là cô, nhưng cô không quan tâm. Dung Ân khi về đến nhà, liền nghe thấy tiếng Hạ Phi Vũ từ trong phòng khách truyền đến, Hạ Phi Vũ đến ngực Cảnh Uyển, đang cùng Nam Dạ Tức nói đến chuyện rắc rối của Hà Tử Hạo. Dung tiểu thư Vương Linh nhìn thấy Dung Ân đầu tiên, đang đổi dép đi trong nhà ở cửa. Nam Dạ Tức ngồi trên ghế salon, Hạ Phi Vũ ngồi đối diện anh, mắt hồng hồng, nước mắt đọng đầy trên mặt. Hôm nay em mới biết thì ra Dung Ân cùng Giản lại quen biết, lại còn quan hệ không phải bình thường. Nam Dạ Tức nghe nói, cũng ngẩn ra, ánh mắt rơi trên mặt Dung Ân, mặt anh không biểu hiện thần sắc gì, nhưng trong ánh mắt đã có sự nghi ngờ. Dung Ân đi đến trước sofa, ngồi xuống cạnh Nam Dạ Tức. Hôm nay chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Sau lần ở cám dỗ có gặp lại vài lần, nói chuyện cũng rất hợp ý cho nên hôm nay mới ăn cơm cùng nhau. Nam Dạ Tức cánh tay ôm lấy cô thân mật, ngón tay đặt trên bả vai Dung Ân vuốt nhẹ nhẹ mấy cái. Những chuyện trong quan trường thật sự phiền toái, bố cô tài giỏi như vậy, ngay cả con mình cũng không cứu được ư. Hạ Phi Vũ không nghĩ tới khẩu khí anh lại lạnh lùng như vậy. Nếu như là trước kia không nói hai lời liền đồng ý ngay, tức lần này anh trai em bất ngờ xảy ra chuyện, ba em đã tìm đủ mọi cách dùng mọi mối quan hệ, nhưng dù sao cũng liên quan đến tiền đồ của anh em, lại không thể làm công khai thái quá, hơn nữa, nhận hối lộ cũng không phải chuyện nhỏ, nếu không quá phiền toái, em cũng sẽ không tìm tới anh. Hạ Phi Vũ thần sắc bi thương mà khẩn trương, Dung Ân ngồi bên cạnh có chút xuất thần. Mặc dù cô cùng Hà Tử Hạo không quen biết, nhưng cô có thể nhìn ra được anh ta đối với Tư Cần là thật tâm, giờ lại biến thành như vậy, Tư Cần chẳng qua nhất thời mù quáng, chỉ sợ sau này, người hối hận nhất vẫn chính là cô ấy. Nam Giả Thức đang cùng Hạ Phi Vũ nói gì đó, Dung Ân viện cớ không thoải mái, liền lên lầu trước. Tước anh giúp em một chút đi, nhà em hiện giờ rất hỗn loạn, mẹ em cũng phải vào bệnh viện gấp. Nam Giả Tước ánh mắt sáng quắc, anh của cô từ trước đến giờ làm việc luôn luôn cẩn thận mới đúng, làm sao lại bị nắm nhược điểm đơn giản như thế. Em cũng không biết, kể từ khi anh em quen biết người đàn bà đó, nhà em chưa có ngày bình yên. Đầu tiên là anh ấy nói muốn lấy cô ta, hại ba mẹ em thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy, bây giờ lại biến thành như vậy. Nam Giả Tước nghe vậy, trong mắt sắc bén, anh khoát tay, tôi biết rồi, cô đi về trước đi. Khi anh lên lầu, Dung Ân không có ở phòng ngủ, cũng không có mở đèn. Nam Giả Thước đi tới ban công, quả nhiên thấy cô đang giúp người bên trong ghế sofa, mắt khép hờ, nghe thấy tiếng bước chân, cô nhẹ giơ mí mắt lên, nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của anh. Nam Giả Thước khom lưng, ngồi xuống bên cạnh cô, động tác dứt khoát liền kéo Dung Ân đến bên cạnh mình. Cô biết Nam Giả Thước muốn hỏi điều gì. Ân Ân, Nam Giả Thước trầm mặc một lát, sau đó âm thanh tản ra trên đầu cô, vì sao em quen cô ta? Dung Ân mím môi, nhưng lại không nghĩ ra lý do hợp lý có thể thuyết phục Nam Giả Tước, không phải em vừa mới nói sao. Tụi em chính là nói chuyện rất hợp ý. Anh không tin cô ta cùng anh lên giường, Ân Ân, em lại có thể coi như không có chuyện gì cùng cô ấy làm bạn sao. Nam Giả Tước nói chuyện rất thẳng thắn, nói trúng tim đen của cô, mà Dung Ân lại không có cách nào nói cho anh biết sự thật. Cô cau đôi lông mày thanh tú lại, hai tay chống trước ngực anh, đẩy khoảng cách giữa hai người ra. Em không tin nên đã quên rồi, hôm nay em rất mệt, em đi tắm. Dung Ân từ ghế sofa đứng lên, không nhìn qua Nam Giả Thức mà bước về phía phòng ngủ. Nam Giả Thức nhìn theo bóng lưng của cô, anh nhìn ra được cô có chuyện giấu giếm anh. Trở lại phòng ngủ, bên trong truyền đến tiếng nước chảy, Nam Giả Thức vòng qua giường lớn, vừa muốn đi ngủ thì điện thoại Dung Ân đặt trên tủ đầu giường lại vang lên. Bởi vì bên trong tiếng động rất lớn, Dung Ân không nghe thấy. Nam Giả Thức tiện tay cầm lên, lại thấy trên màn hình hiện chữ Diêm. Lúc trước điện thoại Dung Ân bị vứt đi, sau khi trở lại ngực Cảnh Uyển, vẫn làm lại số này, số điện thoại của Diêm gia cô vẫn luôn nhớ rõ, do dự mấy lần vẫn là lưu vào trong danh bạ điện thoại. Nam Dạ Tước cũng không để ý mấy chuyện như vậy, nhưng khi điện trong lòng bàn tay anh rung lên, chữ Diêm kia giống như âm hồn lóe sáng, anh chỉ cảm thấy bất an trong lòng ngày càng nhiều, giống dường như chốc lát cuộn sạch, khiến anh không khỏi kinh sợ. Nam Dạ Tước cầm chiếc điện thoại ra ban công, xác định Dung Ân không ra nhanh như vậy, sau đó ấn nút trả lời alo. Bên kia rất gấp, không để ý tới cách nói chuyện bên này, liền nói luôn: "Ân Ân, con mau tới đây, thiếu gia sắp không chịu được rồi." Ánh mắt Nam Dạ Tước u ám vài phần, tiếng nói rất lạnh, so với bên ngoài gió rét lạnh thấu xương, khiến cho người khác run rẩy. "Ân Ân không có ở đây, còn chuyện Diêm gia nhà các ngươi sau này có chuyện gì đừng kéo cô ấy vào, nếu không, đừng trách tôi không khách khí." Anh là ai?" Mẹ Lưu cầm chặt điện thoại, âm thanh ép tới rất thấp, "Van cầu anh cho tôi nói với Dung Ân vài lời được không?" "Hừ," Nam Giả Tức cười lạnh, khóe miệng châm chọc, "lúc cô ấy cần các người, sao không một ai xuất hiện? Diêm Việt sắp chết sao? Thật là trò cười cho thiên hạ. Dung Ân là người phụ nữ của tôi, không phải là người để các người gọi là tới, đuổi là đi. Diêm gia dựa vào cái gì mà muốn ngoắc đầu ngón tay, tôi liền cho cô ấy trở về." Nam Giả Tức không chút do dự cúp điện thoại, lồng ngực phập phồng vài cái, cơn giận còn sót lại chưa tiêu tan, anh để điện thoại lại trên tủ đầu giường. Dung Ân cũng vừa lúc bước ra, tóc buông thõng, không muốn tiếp tục chủ đề vừa rồi. Nam Dạ Tước khẽ thở dài nhìn cô ở trước mặt mình, đưa tay từ phía sau lưng ôm lấy cô, chiếc cằm kiên nghị khẽ chống trên đỉnh đầu cô, mái tóc ẩm ướt, hương thơm mát của dầu gội hoa lại làm người ta có chút mê muội. Nam Dạ Tước khẽ nhắm mắt lại, "Ân Ân." Dung Ân không có đáp lại. Chuyện của Tư Cần cô chắc chắn sẽ không tiết lộ nửa chữ. "Ân Ân." Nam Dạ Tước không hề nhàm chán gọi tên cô, hai tay dừng trên bụng Dung Ân mà ôm chặt. Cô gái này, mặc dù anh ôm rất chặt, trong đầu luôn nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ mất đi, cảm giác buồn bã lạc lõng, có một ngày em sẽ rời bỏ anh mà đi sao. Tiếng nói của anh khêu gợi mang theo chút u ám nghẹn ngào, khiến cho tai Dung Ân có chút nhột, lời này nghe vào làm cho người khác không khỏi mơ hồ, "Vậy còn anh sẽ rời xa em sao?" "Ân Ân, nếu anh không buông tay, em cũng đừng buông tay, được không?" Nam Giả Tức mở mắt, tâm tư không còn đặt hết trên người phụ nữ trong tay mình. Dung Ân chỉ cảm thấy anh có chút kỳ lạ, cô cầm hai tay Nam Dạ Tước, mặc dù trong phòng có mở lò sưởi, nhưng cô phát hiện tay anh lạnh như băng, "Vậy, nếu là anh buông tay trước thì sao?" Cô nhìn anh, hai đầu lông mày giãn ra mang theo ý cười nhàn nhạt, "Nếu anh chơi đùa đã chán, có phải sẽ một cước đá em đi không? Đến lúc đó, không phải em thực rất đáng thương sao?" "Sẽ không đâu." Nam Dạ Tước ôm chặt cô. Anh cũng không xác định được, nếu như có một ngày, đem để anh cùng Diêm Việt đặt cùng một chỗ, có phải anh sẽ trở nên không hề có chút cạnh tranh hay không, chỉ có thể ảm đạm nói, "Ân Ân, chúng ta kết hôn đi." Những lời này nói ra, đừng nói là Dung Ân, ngay cả Nam Dạ Tước cũng giật mình, sao anh lại nói ra lời như vậy, anh chưa bao giờ nghĩ tới khái niệm hôn nhân, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện kết hôn. Dung Ân kinh sợ giật mình, vẻ mặt sững sờ, sau một lúc vẻ mặt mới dịu lại, cô kéo hai tay Nam Dạ Tước ra, xoay người lại đứng đối mặt với anh sao vậy? "Không phải em đã nói rồi sao, em đang thử tiếp nhận anh." "Ân Ân, cô không hiểu anh sợ hãi cùng bất an như thế nào." Nam Dạ Tước ôm cô, cằm tựa vào đỉnh đầu Dung Ân, "Giữa chúng ta luôn luôn có một Diêm Việt, em không vượt qua được, anh chỉ sợ anh sẽ không đợi được." Dung Ân cũng không để ở trong lòng, ánh mắt cô xuyên qua khuỷu tay anh hướng về phía xa xa, tay nhẹ giơ lên vuốt nhẹ gương mặt Nam Dạ Tước, "Mấy cái em cùng Diêm Việt không thể nào, anh ấy đã có Tư Mạn, lại nói dù cho không có người khác chúng tôi cũng không thể có khả năng. Em cảm thấy anh ấy không chỉ thay đổi khuôn mặt, mặc dù chúng em có rất nhiều kỷ niệm để nhớ lại, nhưng sự thân mật khi xưa rốt cuộc đã tìm không thấy. Anh ấy thật sự đã thay đổi, em cũng đã từng cố gắng, nhưng cuối cùng vẫn là buông tay." Nam Dạ Tước muốn xoa nhẹ đầu Dung Ân, nhưng bàn tay bỗng mất tự nhiên mà khựng lại giữa không trung, con người trong phút chốc trầm xuống, hồi ức thân mật không ai có thể làm lại. Diêm Việt của ngày đó không thể, anh cũng không thể. "Ân Ân, nếu là người trong trí nhớ của em trở lại thì sao?" Dung Ân sắc mặt nhăn lại, ý nghĩ này cô chưa từng có, cho dù lần trước nhìn thấy trong mưa cô cũng tự nhủ rằng chẳng qua là nhìn lầm mà thôi. Cô ngẩng đầu, khóe miệng mân cười, "Nam Dạ Tước, anh không hiểu cái gì là long đàm hổ huyệt sao? Nếu quả thật có Diêm Việt thứ hai cũng không thể quay lại. Một khi anh ấy đã tránh mặt em đến 2 năm chính là không muốn gặp." Nam Dạ Tước nghe vậy, lúc này trong lòng mới cảm thấy yên tâm không ít. Dung Ân nói không sai, cho dù người nọ tồn tại thật anh cũng không cần phải lo lắng. Buổi sáng lúc thức dậy, Dung Ân mới phát hiện điện thoại di động đã tắt nguồn, mở ra rõ ràng là vạch pin vẫn còn đầy. Cô rửa mặt xong liền xuống lầu, Nam Dạ Tước đã tới công ty từ sớm. Sau khi ăn sáng xong, Dung Ân đi lên ban công lầu 2, hoàn thành nốt bản thiết kế cho nên rất lâu cũng không đi ra ngoài. Như vậy cũng tốt, cô cảm thấy đỡ buồn chán rất nhiều, vùi đầu vào công việc, thời gian cũng tiêu hao rất tốt. Di động vang lên, cô đang gõ bàn phím, cũng không nhìn màn hình mà nghe luôn, alo. Ân ân, sáng sớm nay má Lưu đã tới nhà, nói là điện thoại không liên lạc được, hình như có chuyện rất quan trọng. Bà ấy không gọi cho con nữa sao? Dung Ân ngừng động tác tay lại, tóc dài thả xuống bờ vai thon gầy, dạ mẹ mấy ngày nay có khỏe không? Mẹ không có chuyện gì, nhưng không biết Diêm gia đã xảy ra chuyện gì, Dung Ân. Mẹ Dung muốn nói lại thôi, nếu không có chuyện gì lớn con cũng đừng tham gia vào, mẹ không muốn con lại bị liên lụy vào. Mẹ yên tâm đi, con biết rồi. Cúp điện thoại, Dung Ân cũng không có đứng dậy, cô suy nghĩ, dù sao má Lưu đối xử với cô rất tốt, nếu không có việc gấp má Lưu cũng sẽ không tìm cô. Điện thoại được nối, bên kia âm thanh có chút lạ, má Lưu như đang khóc, ân ân. Ân ân, con mau tới đây, nếu không sẽ không kịp nữa. Dung Ân đầu óc mờ mịt, tim đập rất nhanh, hốc mắt liền có chút phím hồng, má Lưu, má đừng nóng vội, có gì từ từ nói. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, ân ân, không còn kịp rồi, con mau đến đây, má sẽ nói với con mau tới đây nhanh. Dung Ân vội vã cúp điện thoại đứng dậy, đầu óc có chút choáng váng, nếu lúc đó không kịp thời dựa vào lan can, chỉ sợ đã ngã xuống. Cô chỉ cảm thấy hoảng hốt, tim đập loạn nhịp, cô cũng không rõ loại cảm giác này từ đâu đến. Cô cầm lấy điện thoại, vội vã khoác áo, bước ra khỏi Ngự Cảnh Uyển. Đi tới Diêm gia, má Lưu đang ngồi bên ngoài lo lắng, thỉnh thoảng kiểng chân ngóng, sau khi nhìn thấy Dung Ân, bà vội vàng lên tiếng ân ân. Má Lưu không nhịn được nghẹn ngào, hai con mắt đã sưng đỏ không chịu nổi. Má Lưu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Má Lưu nắm chặt tay Dung Ân, đưa cô vào trong phòng, bước chân tập tễnh, gần như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Gần tới cầu thang, má Lưu cảm thấy trước mắt đen kịt, Dung Ân vội vàng đỡ bà đi lên. Dung Ân đi qua phòng Diêm Việt liền dừng lại, má Lưu, đây không phải phòng của anh ấy sao? Má Lưu nghe vậy, nước mắt rơi đầy trên mặt, bà nắm chặt cổ tay Dung Ân, đưa cô tới phòng trước kia của Diêm Việt. Dung Ân cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng chưa nghĩ ra cánh cửa đã được mở ra. Bên trong bác sĩ đi ra, vội vã nên đụng phải Dung Ân, bước chân cô cứng ngắc chỉ có thể nghiêng mình sang một bên. Bác sĩ, thiếu gia nhà tôi thế nào? Tay má Lưu nắm chặt tay anh ta, không nhịn được buồn bã khóc. Bác sĩ cũng không có nhiều thời gian để mà giải thích với bà, bên trong đã thành một mớ hỗn độn. Hai chân Dung Ân nặng như đeo chì, nặng nề tiến vào. Nơi này bày trí gần như không có gì thay đổi. Trên tủ đầu dương đặt ảnh chụp chung của cô và Diêm Việt, nụ cười như cũ rạng rỡ, anh mặc bộ quần áo chơi bóng mà Dung Ân mua tặng, treo trên chiếc móc kia, còn có cả đôi giày mà anh thường mang. Dung Ân ánh mắt đã sớm trở nên mơ hồ, ánh mắt nhìn quanh một vòng, sau đó dừng ở trên giường lớn kia. Cô hai tay che miệng, ngực đau đớn, cả người khom lại, người nằm trên giường lớn kia là Diêm Việt. Vẫn là gương mặt đó, con người đó. Trên kệ cạnh đó, các loại dịch dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể anh, biểu đồ điện não hiện lên hình ảnh hỗn tạp. Dung Ân trợn tròn hai mắt, cô biết rõ cái này là như thế nào, đây chính là người sống đời sống thực vật. Hai chân Dung Ân sụi lơ, không còn chút khí lực chống đỡ, ngã trên mặt đất. Cô nặng nề ngã xuống, cả người như bị rút hết linh hồn, không còn một chút sức sống. Chương 100, Diêm Việt nói, anh từng hôn mê nửa năm làm người thực vật. Thì ra cũng không phải là giả. Diêm Việt còn nói qua, em có biết sống không bằng chết cảm giác thế nào không? Lời anh ta nói, vốn là cũng đã mơ hồ ám chỉ qua, chẳng qua là không ai nghĩ tới phương diện kia. Má Lưu ở bên cạnh khóc, mấy người nhà Diêm gia mấy ngày nay ra nước ngoài, hai năm qua anh lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như vậy, bà không khỏi kinh hoàng, mà tối hôm qua điện thoại Diêm Việt cũng không gọi được, bà sợ anh cứ như vậy, liền muốn kêu Dung Ân đến. Bác sĩ cùng y tá cực lực cứu chữa, sóng não đồ bất cứ lúc nào cũng có thể thẳng tắp. Dung Ân bò mấy lần cuối cùng mới vịn ở chân giường, để tự mình đứng lên, cô lảo đảo đi tới trước giường, Diêm Việt thật sự là không có gì thay đổi, tóc ngắn màu nâu sẫm, sống mũi thẳng tắp, môi mân lên thật chặt, anh nếu như mà mở mắt nhất định là đôi mắt màu trà. Cô cầm lấy đôi bàn tay nhiệt độ giống nhau như người bình thường kia, đem tay của anh mà áp vào trên mặt mình, Dung Ân cúi xuống quỳ gối trước mặt Diêm Việt, nước mắt thấm vào đến ngón tay anh vẫn như cũ không có phản ứng gì. Bác sĩ xem xét mắt của anh, vốn định bỏ cuộc lại thấy nhịp tim của anh nảy lên, sóng não đồ ở trên cũng dần dần khôi phục bình thường. Dung Ân cầm thật chặt cái tay này, mơ hồ có thể nghe thấy bác sĩ nói chiều hướng có thể tỉnh lại, có thể trì hoãn được. Má Lưu hết lòng nói cảm ơn, bởi vì liên tục mấy lần cứu chữa, Diêm Việt trên người cắm rất nhiều cái ống, nhưng là có khó chịu đi nữa, hắn cũng không la một câu đau. Không có gì có thể so với như bây giờ càng làm cho Dung Ân tuyệt vọng. lúc Diêm Việt trở lại, anh không thừa nhận cô thế cho nên càng về sau, anh ở bữa tiệc đính hôn đối xử tuyệt tình, Dung Ân cũng không có tuyệt vọng như hiện tại. Cô đã từng ảo tưởng qua, Diêm Việt của cô có lẽ ngày nào đó sẽ một lần nữa xuất hiện, cho đến Dung Ân ở trên đường nhìn thấy lướt qua, đến lúc cô đuổi theo đến Diêm gia ở trong trận mưa lớn mà mất con, anh cũng không có xuất hiện. Dung Ân cắn môi, tim như là bị xé thành từng mảnh, cô đã nói, nếu thật có người như vậy, nhưng anh trốn tránh cô 2 năm không có gặp, vậy chính là không muốn nhìn thấy cô. Nước mắt cô cứ tuôn xuống, hóa ra, không phải là không muốn gặp mà là không thể gặp. Ân Ân, má Lưu đi tới, dìu cô đứng lên. Ân Ân, thật xin lỗi, chúng ta giấu con lâu như vậy. Tại sao có thể như vậy? Má Lưu, người nói cho con biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dung Ân hai mắt đỏ bừng, nước mắt tùy ý từ hốc mắt chảy ra, cô cầm tay Diêm Việt cũng không có buông ra, siết chặt. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, hai người nhìn ra ngoài, một câu nhị thiếu gia của má Lưu cũng đã làm mọi chuyện sáng tỏ. Người đàn ông bất chấp gió rét chạy tới, khi đi tới gian phòng, từng trận gió lạnh ùa vào. Má Lưu khẽ thở dài, xoa xoa ánh mắt đi ra ngoài, bên trong Ân Ân oán oán này, để cho hắn giải thích có lẽ tốt hơn. Bà đem cửa phòng đóng lại, người đàn ông hiển nhiên đã biết Diêm Việt không có chuyện gì, sắc mặt hắn bình tĩnh đi đến trước sofa, khom lưng ngồi xuống. Anh rốt cuộc là ai? Dung Ân so sánh ánh mắt kia cùng Diêm Việt là giống nhau. Người đàn ông cúi xuống, 10 ngón tay đan vào nhau, tóc ngắn màu đen có chút lộn xộn, khi chạy tới có lẽ là rất vội vàng, bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng của dụng cụ máy móc truyền lại rất nhỏ, tôi là Diêm Minh. Tên của hắn cùng sự giống nhau của hai người, bị che đậy chỉ có thể sống ở bên trong bóng dáng Diêm Việt. Diêm gia có một quy củ bất thành văn, tập đoàn Viễn Thiệp hôm nay đã là đời thứ 3, người sáng lập nó, là cha của Diêm phu nhân, cũng chính là Trần Bách Huy, lúc ấy Trần lão gia vẫn chưa đem Viễn Thiệp giao cho Trần Bách Huy, nguyên nhân rất đơn giản, cũng bởi là vì trời sinh tính ông Phong Lưu, mới vừa lập gia đình, bên ngoài liền có con riêng tới cửa nhận cha. Trần lão gia xử sự rất cẩn thận, đối với việc này cực kỳ hà khắc, từ đó liền trở thành quy củ tổng giám đốc tập đoàn Viễn Thiệp, cuộc sống tác phong phải nghiêm khắc, không được liên quan đến chợ đen, ma túy, buôn lậu, mua bán trái phép, nếu không, thành viên hội đồng quản trị còn lại sẽ liên hiệp bãi miễn chức vụ tổng giám đốc đó, cho dù là người mới đương nhiệm đi chăng nữa. Quy định này, ở trong mắt người ngoài thậm chí có chút hoang đường, nhưng Trần lão gia chính là làm như vậy, tập đoàn Viễn Thiệp từ đó đổi họ khác chính là họ Diêm. Mà Trần lão gia có Trần Bách Huy cùng Diêm phu nhân là một đôi song sinh. Diêm Việt cùng Diêm Minh chính là ở trong hoàn cảnh như vậy mà lần lượt sinh ra, vận mệnh sinh đôi, chỉ vì sinh ra trước sau mà từ đó vận mệnh khác nhau một trời một vực. Diêm Thủ Nghị sớm biết Diêm phu nhân trong bụng là mang song thai, nhưng ông lại che giấu bí mật này, trừ bọn họ ra, duy nhất biết chỉ có má Lưu. Ngày đó sinh nở ai cũng biết Diêm gia chỉ có một con trai độc nhất, sau được đặt tên là Diêm Việt. Mà trong một căn phòng khác của Diêm gia, ở đó chính là Diêm Minh, anh ta không có thân phận, càng không thể quang minh chính đại mà ra ngoài ánh sáng, từ nhỏ đã định trước chỉ là cái bóng của Diêm Việt. Diêm Thủ Nghị biết rõ không dễ có được tập đoàn Viễn Thiệp, càng biết Trần Bách Huy không dễ dàng bỏ qua, đến nay vẫn là như hổ rình mồi, ông Lưu lại chiêu này, chính là phòng ngừa bất trắc, bởi vì một khi thành viên hội đồng ban quan trị bị cách chức, sẽ tùy hội đồng ban quan trị công ty tự động quyết định, đến lúc đó Trần Bách Huy chắc chắn lợi dụng quan hệ với những người cổ đông mà phá rối, mà 20 mấy năm sau, đã chứng minh quyết định ban đầu của ông quả thực có thể giúp Diêm gia bảo vệ Viễn Thiệp. Diêm Minh từ nhỏ cùng Diêm Việt rất giống nhau, được tiếp nhận giáo dục tốt, trừ việc không thể ra ngoài ánh sáng, anh ta cũng còn khuyết thiếu rất nhiều. Xuyên qua cánh cửa kia anh luôn có thể nhìn thấy cuộc sống Diêm Việt mới mẻ hoàn toàn, được ba mẹ dẫn đến chỗ vui chơi của thiếu nhi, Diêm Minh cái gì cũng nhớ rõ, Diêm Việt mỗi lần trở về cũng sẽ miêu tả lại cho hắn nghe. Bên trong cắp treo chơi vui đến cỡ nào, còn có kẹo bông, một miếng như vậy ăn vào trong miệng liền tan ra, mỗi lần như vậy, Diêm Minh cũng là ngồi dưới đất, có vẻ rất bình tĩnh, hai tay hắn nâng cằm lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tối tăm bao phủ nhìn về phía anh trai mình tràn đầy hâm mộ, cho dù anh có miêu tả cặn kẽ đi nữa, nhưng Diêm Minh cũng chưa từng thấy qua, anh thật tưởng tượng không ra. Lúc còn rất nhỏ, hắn không hiểu tại sao anh trai có thể đi chơi, còn hắn phần lớn cũng không thể ra khỏi cửa phòng, bên hắn nhiều nhất cũng chỉ có má Lưu và Diêm Việt, sau đó có một lần, chính hắn mở cửa chạy ra ngoài, liền thấy anh trai cùng ba mẹ ở trên bàn ăn cơm, đó cũng là lần đầu tiên Diêm Minh bị đánh, rất tàn nhẫn, rất nặng, dùng dây lưng mà quất. Má Lưu muốn khuyên tuy nhiên không dám, mẹ của anh cũng chỉ là ở một bên mà khóc, xê cuối cùng vẫn là Diêm Việt dũng cảm mà ôm lấy chân Diêm Thủ Nghị, kiễng mũi chân, đã bị dây lưng ránh trúng ở phía sau, Diêm Thủ Nghị mới ngừng đánh Diêm Minh. Từ lúc đó, Diêm Minh mới biết được hắn và anh trai không giống nhau, hắn chỉ là cái bóng của anh trai, là thế thân của anh trai, mặc dù khi đó còn rất nhỏ, cũng không có ý nghĩ gì, nhưng với một đứa trẻ bị đánh luôn là ký ức không thể quên, từ đó, hắn thực sự không dám ra khỏi cửa phòng. Diêm Thù Nghị đêm ngủ không yên, vì phòng bất chắc vẫn là dằn lòng đem Diêm Minh đưa ra ở ngoài, có lúc sẽ đón anh về Diêm gia. Diêm Việt cùng Diêm Minh có quan hệ rất tốt, vì để cho Diêm Việt giữ bí mật, Diêm Thù Nghị liền lừa Diêm Việt, nếu nói chuyện này cho người khác, Diêm Việt sẽ không còn được gặp lại em trai mình nữa, Diêm Minh còn có thể giống như lần trước mà bị đánh. Đứa trẻ nhỏ tự nhiên hai ba câu sẽ liền bị dọa, đợi đến lúc sau này hiểu chuyện, bí mật này cũng đã chìm xuống đáy biển. Xem nè, dây chuyền này coi được không? Diêm Việt đem cái hộp đưa tới, bên trong là một dây chuyền bạc kim có hình dạng cỏ ba lá, là anh cố ý vì Dung Ân mà chuẩn bị. Bên cửa sổ, người đàn ông yên lặng ngồi ở đó, đôi mắt màu trà liếc về phía cái hộp kia. Đẹp là muốn tặng cho Dung Ân sao? Đúng, ngày mai tụi anh đi leo núi. Diêm Minh đem rèm cửa sổ kéo ra, trên cửa sổ có một loại chất liệu đặc biệt, hắn có thể thấy được phong cảnh ở bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại không thấy được bên trong, hắn có vẻ ngoài thanh tú lương thiện, tầm vóc cùng Diêm Việt giống nhau, chẳng qua là tính tình của hai anh em chênh lệch rất nhiều. Diêm Minh ngồi trên bệ cửa sổ chân hơi cong. Anh rất yêu cô ấy sao? Đương nhiên Diêm Việt chân mày nhuộm ý cười, Diêm Minh biết tất cả về Dung Ân, cũng là từ miệng của anh trai, bao gồm cả lời thề của bọn họ, những gì họ nói cùng những nơi mà họ đã đi qua. Diêm Việt cho hắn xem ảnh của hai người, Dung Ân, cái tên này, con người này, cũng từ lúc đó mà chiếm giữ tâm tư của hắn. Nghe Diêm Việt nói, có một cô gái như vậy, ở trong đầu óc của hắn mà từ từ đầy ấp suy nghĩ về cô, cho đến lúc Diêm Việt gặp chuyện không may, tất cả bất lợi, đều chuyển hướng về phía Dung Ân. Anh cùng Việt là anh em. Dung Ân liếc về phía gương mặt của Diêm Minh, bây giờ nhìn lại mới biết hắn và Diêm Việt là giống nhau, rất bình thản. Việt cái tên này, đã không thuộc về hắn, thân phận này, cũng nhất định phải cởi ra, không có loại ràng buộc này, hắn cho dù là muốn giành được một ánh mắt của Dung Ân, sợ là cũng rất khó. Đúng, anh ấy là anh trai tôi, giọng nói ảm đạm của người đàn ông đứng dậy sau đó đi đến bên giường của Diêm Việt cúi người xuống từ bên dưới kéo ra một cái chậu sứ, bên trong có ít cho bụi, Dung Ân thuận theo ngồi chồm hổm xuống, Diêm Minh giơ cái kia lên đôi mắt màu trà nhìn thẳng về cô. Cô hiện tại chắc đã biết, tôi chính là ông chủ ở phía sau cám dỗ, lúc đầu chúng tôi cũng cho rằng Việt gặp chuyện không may là bởi vì cô, dù sao vật kia và trên quần áo cũng có hạt phấn của hoa lan. Ánh mắt Dung Ân lộ ra vẻ kinh ngạc. Diêm Minh cúi đầu, cho dù đến hiện tại, Diêm gia cũng cho là cô chính là người hại Việt. Nếu như vậy, anh vì sao thua tay lại? Nghĩ đến như thế này, rất nhiều chuyện liền sáng tỏ, ông chủ của cám dỗ làm cho cô cùng đường, nhưng sau đó cô lại cùng nam giả tức rời đi, nên cái loại tranh đấu này cũng không có tiếp tục. Tôi biết cô cũng là từ Việt, sau đó, anh ấy đã xảy ra chuyện, bị đưa đi nước ngoài trị liệu, tôi lòng tràn đầy thù hận thay anh ấy báo thù, sau khi về nước tôi liền chặt đứt con đường sống của cô, cho cô chỉ có thể ở cám dỗ mà sa đọa, còn nhớ lần đó cô bị trói ở kho hàng không? Cũng là do tôi sai người làm, tôi không cam lòng để cô cứ như vậy mà thoát khỏi cám dỗ, cô ở bên cạnh người đàn ông giàu có, còn Việt phải lẻ loi ở nơi này, cho nên tôi cũng muốn cho cô nếm thử cảm giác đau lòng sợ hãi. Lúc ấy, khi tôi bịt miệng của cô thật sự có ý nghĩ kết liễu cô. Diêm Việt từ trong túi quần lấy ra cái bật lửa, tầm mắt nhìn ở chậu than ở trên những thứ hình kia, Việt không nhìn thấy, tôi liền đốt cho anh ấy xem, lại không nghĩ rằng rơi xuống một tờ, bị cô phát hiện. Dung Ân nghe nói, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ cột sống thẳng lùi tới toàn thân, cô nghi ngờ đoán xem ai là ông chủ của cám dỗ, mục đích của ông ta đến cuối cùng là cái gì, cô cũng không nghĩ đến đó lại là người của Diêm gia. Tôi buông tay, là bởi vì khi chúng ta ở chung, cô đối với tôi rất tốt, đối với tôi yêu thương, cũng không phải là giả bộ mà ra. Diêm Minh như ánh sáng màu lưu ly ảm đạm mà đi xuống, khóe miệng mà tự giễu. Không, là đối với Việt. Tôi nghĩ, đã yêu sâu đậm như vậy, vậy tại sao lại hại anh ấy? Dung Ân chậm rãi đứng lên, hai chân phát run, cô giữ chặt đôi tay ấm áp của Diêm Việt kia, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót khó nhịn, cô cúi người, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc ngắn màu nâu sẫm, tiếng nói cô âm thầm, khàn khàn nói. Việt anh thì sao? Anh cũng cho là em hại anh sao? Nằm ở trên giường người đàn ông không có phản ứng nào, miệng thường xuyên trêu chọc làm cô cười cười, hôm nay mân rất chặt làn da bởi vì lâu ngày ở trong phòng mà trắng nõn, hai chân thon dài quấn ở trong chăn, anh cũng không thể đứng lên hướng về phía cô mà gọi ân ân. Cô còn nhớ rõ, lúc ở sườn núi bọn họ từng đã nói. Việt chúng ta vĩnh viễn không xa nhau, được không? Ân ân ngốc, chúng ta làm sao có thể xa nhau đây? Giọng nói Diêm Việt đầy nuông chiều, anh còn có thể từng lần một nói ân ân, anh yêu em. ký ức, dường như tất cả đều được tẩm độc dược, bạn càng nhớ sẽ càng đau, cảm giác cảnh còn người mất. Dung Ân lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc như vậy, trên tủ đầu giường, hình ảnh bọn họ ôm nhau thân mật khắng khít, dường như ai cũng không thể chia cắt, nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi, khiến cho khe hở giữa bọn họ càng khó có thể khâu vá. Nam giả tức trở lại ngự cảnh uyển, sắc trời đã tối sầm, hôm nay công ty có việc loay hoay khiến anh bể đầu sứt chán. Đi vào phòng khách, Dạ Dạ đang tự mình chơi với quả cầu nhỏ, thấy anh, liền chạy tới ôm lấy chân, nam giả tức ẵm nó lên, đem ôm tới ghế salon, theo miệng liền hỏi Dung Ân đâu. Đang chuẩn bị cơm tối, Vương Linh đem bát đũa mang lên bàn. Dung tiểu thư rất sớm liền đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về. Ừ, anh đáp nhẹ, đi đâu, tôi cũng không biết, Vương Linh lắc đầu. Lúc ấy cô ấy nhận được điện thoại, sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài, bộ dạng dường như rất gấp gáp. Nam giả thức bỗng dưng ngẩng đầu lên, trên gương mặt tuấn mỹ chợt lóe lên tia u ám, anh để Dạ Dạ xuống, lấy điện thoại gọi. Không gian trong gian phòng yên tĩnh, chợt có tiếng chuông điện thoại di động vang lên vội vàng kịch liệt, làm cho người ta cả trái tim đập loạn. Dùng Ân móc ra, nhìn xuống, cũng chưa bấm nghe. Sắc mặt nam giả thước trong lúc đợi đầy u ám, anh đè nén đôi mắt ấy xuống, môi mỏng khêu gợi mà nhếch lên, khóe mắt mơ hồ có bối rối tràn đến. Dùng Ân nhìn về trên giường Diêm Việt, anh thật rất an tĩnh, trước kia cho dù anh nằm một ngày cũng không được, đừng nói là hai năm rồi, điện thoại di động ở trong lòng bàn tay rung rung, Dùng Ân suy nghĩ, liền đè xuống tắt điện thoại. Một tiếng ngắt ngang, đôi mắt phượng của nam giả thước thâm sâu mà nheo lại, động tác anh rất chậm đưa điện thoại di động từ bên tai rời đi, đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài. Má Lưu đi vào, Dung Ân thì đang cầm tay Diêm Việt ngồi ở bên giường, còn Diêm Minh thì cúi đầu, ngồi ở trên ghế salon. Ân Ân, nhị thiếu gia, đi ăn chút gì đi. Bà đi tới, không đành lòng nhìn thấy Dung Ân sắc mặt như vậy, bà lau nước mắt nói. Ân Ân, thật xin lỗi, má Lưu giấu giếm con lâu như vậy. Dung Ân biết chuyện này không thể trách má Lưu, Diêm gia cố ý giấu giếm cũng vì liên quan đến chuyện lớn tập đoàn Viễn Thiệp, đương nhiên không thể tiết lộ, má Lưu lần trước con nhìn thấy là anh ấy sao? Má Lưu gật đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão gia nói ông có người bạn là bác sĩ trung y, cho nên thường cách một thời gian sẽ đem thiếu gia đưa đi tới chỗ của ông ấy, hai năm rồi thiếu gia vẫn như vậy, da thịt không có bị héo rút. Má Lưu nói tới đây liền nghẹn ngào nói không được nữa. Ân Ân, một người tốt như vậy tại sao lại thành ra như thế này? Dùng Ân cắn môi, khóe miệng bởi vì dùng sức mà rỉ máu, từ nhỏ má Lưu là người nhìn Diêm Việt cùng Diêm Minh lớn lên, hai đứa trẻ, bà yêu thương cùng đau lòng. Tối hôm qua ta thật cho là Việt không thể vượt qua, nên ta lấy điện thoại gọi cho con, nghe điện thoại tiên sinh nói sau này chúng ta đừng có tìm con nữa, ta biết anh ta nói rất đúng, nhưng là má Lưu không có cách nào, ta cũng không thể cho các con ngay cả gặp mặt cuối cùng cũng không thể. Tối hôm qua... Dung Ân không cần nghĩ, cũng biết là nam giả tức, sau đó thái độ của hắn rất kỳ quái, chắn chắn là bởi vì cuộc gọi đó. Lúc Dung Ân ra khỏi phòng, cảm thấy trong lòng rất buồn bực, cảm giác như là đến cao nguyên thiếu dưỡng khí. Cô đứng ở cửa trong phòng này, cất giữ rất nhiều kỷ niệm giữa cô và Diêm Việt mà chỉ có ở bên trong, cô mới có cảm thấy thời gian không có tàn nhẫn mà đi qua, vẫn lưu lại đây thời tuổi trẻ. Diêm Việt lẳng lặng nằm ở trên giường, anh không nhìn thấy cô cũng không có thể cùng cô nói chuyện, đều nói người sống thực vật tồn tại ý thức có thể nghe thấy người bên cạnh nói chuyện, Dung Ân dựa khung cửa trong ánh mắt đau nhói một mảnh, Việt em đang cùng nói chuyện với anh có thể nghe thấy không? Có lẽ là nghe thấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Nếu như anh có thể mở miệng mà nói, anh nhất định sẽ nói Ân Ân, đừng khóc. Ân Ân của anh cười lên là nhìn đẹp nhất. Dung Ân nước mắt đầy mặt mà đi xuống lầu, Diêm Minh cũng từng bước đi theo sau lưng cô, Dung Ân vịn thang lầu, bước chân cứng ngắc mà đi xuống, mỗi chỗ cô đi qua giống như đã từng đi một lần nữa. Mấy ngày này, cha mẹ tôi không có nhanh như vậy mà về nước, nếu cô muốn thăm Việt bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Dung Ân xuống lầu, xoay người sang chỗ khác. Còn anh có khỏe không? Diêm Minh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ thống khổ. Cô trách tôi sao? Có phải rất hận tôi? Sự xuất hiện của hắn chính là làm màn diễn mà thôi, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ, vì để cho Dung Ân tin tưởng, hắn không tiếp tiêm để làm chính mình dị ứng, Diêm Minh thở dài, thật ra thì càng về sau, hắn đã không phải là vì muốn trả thù. Hắn thậm chí nghĩ tới, muốn thay thế anh trai lo cho cô tốt nhất, muốn thay thế anh trai đem cô ở lại bên cạnh mình. Thực sự tôi không hận anh. Dung Ân xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy được bóng lưng. Tôi và anh thì ra là không phải mất đi những ký ức tốt đẹp mà là chúng ta chưa từng có. Cô đi ra khỏi Diêm gia, Diêm Minh đứng ở cửa, cô vốn không thuộc về anh mà hôm nay lại càng xa. Không có ký ức ràng buộc, bọn họ trong lúc đó thật sự rất xa lạ. Dung Ân không biết là tâm tình như thế nào đi ra vườn, vòng qua cửa sắt, gió đêm thổi tới, đôi vai cô run vì lạnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại thấy xe thể thao của Nam Dạ Tước dừng ở cửa Diêm gia, anh dựa vào sườn xe, đưa điếu thuốc trong tay ném xuống đất sau đó dẫm tắt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 7 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Về Đêm để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cô Úc Đọc Truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.